Chương 2802, kém chút nhịn không được làm. 1. Nhìn tới ngươi liền la đang nói dối, cái gì luyện đan sư đại nhân chỉ sợ căn bản chính là biên soạn ra đi. Thiết Thạch âm lãnh khuôn mặt nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này kiếm nhân xuân nhưng thủy trung dương dương đắc ý bộ dáng, là thật là giả có trọng yếu không, sự thực là ngươi thực lực bây giờ so với ta thấp, Thiết Thạch đường phố địa bàn nên trả lại ai trả lại hử, chờ ngươi có bản lĩnh cướp được lại nói. Ngươi cho rằng một mình ngươi thực lực cao thì ngon sao, liền dựa vào các ngươi đám này đồ bỏ đi, nằm mơ đi thôi. Thiết Thạch cười ha ha, ánh mắt khinh miệt quét mắt một chút Thiết Thạch còn có bốn phía rác rưởi ổ các tu sĩ. Nhìn xem hắn ánh mắt, dâu quai nón bọn người kém chút nhịn không được làm, bất quá suy nghĩ một chút lần này Thiết Thạch mang đến người cũng không ít, còn tính là thông minh sợ bọn họ sẽ tạo phản, mới giữ lại phòng bị. Bằng không thì cũng không trở thành kiếm nhân xuân có kiêng kỵ không dám tùy tiện xuất thủ. Đã ngươi tự tin như vậy mà nói, vậy ngày mai lúc này Thiết Thạch đường phố gặp, xem rốt cục cuối cùng ai mới sẽ trở thành Thiết Thạch đường phố chân chính chủ nhân. Kiếm nhân xuân trực tiếp đứng dậy chỉ hướng Thiết Thạch tuyên dưới khiêu chiến nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Thiết Thạch liền cu nở dê là chẳng thèm ngó tới nói, chỉ ngươi a dám khiêu chiến ta Thiết Thạch bang làm sao không dám cũng không dám, đừng kiếm cớ đào thoát. Kiếm nhân xuân hừ lạnh nói, không dám cho cười, ta là sợ ngươi đến lúc đó thua quá khó nhịn. Mới từ ta dưới tay đào thoát, hiện tại lại không kịp chờ đợi muốn chết ở tay ta đấy mà nói, ta thành toàn ngươi. Hai người ăn nhịp với nhau. Ngay sau đó Thiết Thạch trực tiếp phất tay háo rời đi, thật sự cho rằng thực lực cao hơn hắn một cái cấp bậc liền có thể tranh thắng bọn họ. Thiết Thạch đường phố địa bản thực sự là y nghi ha hó hủy hệ nờ. Nhìn xem Thiết Thạch rời đi bóng lưng, kiếm nhân xuân liền cũng là hừ lạnh nói, rác rưởi ổ đám người, vừa rồi nghe thấy được không, đó ngày mai cùng chúng ta cùng đi Thiết Thạch bang, nếu như thắng, tất cả chúng ta đều có thể rời đi nơi rách nát này. Nếu như thua, cùng lắm thì la ho tư lấy huyết tế điện. Cũng tận lực bảo các ngươi an toàn rời đi. Cái này cược, liền nhìn chính các ngươi có nguyện ý hay không. Nghe nói như thế, đầu này dâu quai nón do dự mấy phần, sau đó nhìn kiếm nhân xuân nói, để cho các huynh đệ cùng ngươi cu nở dê không phải là không thể được, chỉ bất quá, đến lúc đó địa bàn muốn chia đều. Chẳng qua nếu như thua, chúng ta cũng sẽ không trách các ngươi, đây là chúng ta sớm muộn phải bước đi. Bạo loạn chi thành thành dân liền không có một cái nào hoảng hốt sợ hãi. Dạng này liều cơ hội, cũng khó có. Đánh cược một keo, cùng lắm thì liền cái mạng này, nếu như bọn họ sợ chết, cũng sẽ không đến bạo loạn chi thành. Tốt ngày mai liều mạng với ngươi La Ho Tư. Kiếm nhân xuân cắn răng giơ kiếm nói. Đầu này Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng, cũng là sờ lên hắc hỏa lông vũ không nói gì. Ngày mai đã có trận đại chiến, như vậy thì phải đi chuẩn bị một chút. Vân Lam một đêm tu luyện, kiếm nhân xuân cu nở dê rất bận không có tìm nàng. Hoàn toàn là cùng dâu quay nón tại nghiên cứu thảo luận ngày mai chiến thuật vội vàng. Trực tiếp ngày thứ hai đến, rác rưởi ổ đám người toàn bộ hướng về Thiết Thạch đường phố đi. Trung trung điệp điệp, lập tức liền đốt lên toàn bộ bạo loạn chi thành. Trời ạ, cái này kiếm nhân xuân hùng tâm không chết, thế mà đi tìm Thiết Thạch bang bang chủ khiêu chiến, lá gan cu nở dê quá lớn, chẳng lẽ chỉ bằng rác rưởi ổ đám người này, còn có thể chuyển bại thành thắng ngươi không biết, nghe nói kiếm nhân xuân gần nhất tấn cấp. Lần này thực lực của hắn so Thiết Thạch cao hơn, cũng khó trách không kịp chờ đợi đi báo thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là trên đường phố hoặc là hai bên quần chúng vây xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chương 2803, bang phái chi tranh, 2. Bọn họ thông thường nhất chính là chiến đấu, thích nhất nhìn sự tình cũng là chiến đấu. Cho nên nghe được hai cái bang phái muốn bắt đầu đại chiến, liền kìm lòng không được hưng phấn vây quanh. Ngay cả cầu hùng bang còn có phủ đầu bang bang chủ cũng là mang thủ hạ tới, nhìn xem lời thề son sắt kiếm nhân xuân đám người mới biết lời đồn không giả. Quả nhiên, đây là muốn bắt đầu địa bàn chi tranh, Thiết Thạch cái này mới chiếm đoạt Thiết Thạch đường phố, QNZ cho bọn hắn không ít chỗ tốt. Cho nên bây giờ nếu là kiếm nhân xuân muốn cùng Thiết Thạch tranh đấu, bọn họ nhất định đứng ở Thiết Thạch đầu kia. Kiếm nhân xuân, hừ. Ngươi cái này là mình đi tìm chết hay sao? Cẩu hùng bang bang chủ thủ ở một cái đường chỗ rẽ khinh miệt nhìn xem kiếm nhân xuân nói. Bên cạnh phủ đầu bang bang chủ cũng là một mặt lạnh lùng, đối với kiếm nhân xuân dạng này tiểu bang phái căn bản là không để vào mắt. Nghe nói như thế, kiếm nhân xuân cũng là lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó nói, muốn đánh cùng tiến lên, không đánh liền cút sang một bên. Cái này cẩu hùng bang cũng là gián phủ đầu bang đuổi mới như thế tùy tiện. hắn mới không sợ bọn họ đâu. Ngươi cẩu hùng bang bang chủ nhìn xem kiếm nhân Xuân, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía một bên phủ đầu bang bang chủ nói, cái này kiếm nhân Xuân thực càng ngày càng rỡ, liền phủ bang chủ ngài đều không coi vào đâu. Lúc này kiếm nhân Xuân đã sớm dẫn đầu hướng thiết thạch đường phố đi đến, đằng sau dâu quay nón đám người đằng đằng sát khí, liền xem như cái khác tiểu bang phái người xem xét cũng là 10 điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới rác rưởi ổ không có người quan ở, hiện tại quy mô thế mà không nhỏ. Hơn nữa, như vậy giải rác bạo loạn khác biệt thế lực, thế mà bị kiếm nhân Xuân một người thuyết phục cho nên, phủ đầu bang bang chủ nghe được cẩu hùng bang bang chủ ngay sau đó liền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hiểu cái gì kiếm nhân Xuân thực lực bây giờ so ngươi còn mạnh hơn, thế lực thu hẹp đống rác, so với các ngươi cẩu hùng bang cũng chỉ lớn không nhỏ. Cho nên, hắn ở trước mặt ngươi càn rỡ, là có vô liếng. Hắn tự nhiên minh bạch cẩu hùng bang lời nói là muốn cho hắn làm chủ thế nhưng là hắn lại không phải người ngu. Bản thân bang phái tốt đây, không đến bị bất đắc dĩ mới không nghĩ lội cái này lưỡng bại câu thương vù nở dê nửa cờ đu cờ dù sao, theo dõi hắn người, cũng không ít. Là, thiểu nhân biết, cẩu hùng bang bang chủ bị phủ đầu bang bang chủ chừng một cái sau đó lập tức can phận. Hắn không nghĩ tới bản thân tiểu tâm tư, lập tức liền bị phủ đầu bang bang chủ nhìn thấu. Kiếm nhân Xuân trực tiếp giết tới thiết thạch bang thiết thạch đường phố phụ cận, chỉ chốc lát sau liền thấy sớm lấy chờ đợi đã lâu thiết thạch bang. Hừ, thật đúng là có gan đến rồi. Đầu này thiết thạch bang bang chủ cười lạnh nói. Nghe nói như thế, đầu này kiếm nhân Xuân QNZ là đồng dạng khinh miệt nụ cười nói. Hôm nay, chính là ngươi nhường ra thiết thạch đường phố một ngày, là ho tư địa bản có thế không chuẩn bị cho ngươi ngồi ấm chỗ. Bạo loạn chi thành chính là như vậy. Chỉ cần hơi có một chút thực lực liền sẽ trả thù lại, tuyệt đối sẽ không cân nhở ả cờ những nhân tố khác xem trước ngựa sau. Cho nên, đây cũng là Vân Lam ưa thích nơi này nguyên nhân. Một chữ, chính là làm hôm nay đến cùng có thể hay không thu hồi thiết thạch đường phố, vẫn là một cái không biết. Bất quá, Vân Lam lại là không kịp chờ đợi nghĩ muốn tăng lên thực lực mình, đối mặt hai phe nhân thủ, nàng liền như là không thể bình thường hơn một cái tiểu cô nương. Theo kiếm nhân Xuân còn có thiết thạch hai người ra lệnh một tiếng, lập tức, hai đầu nhân mã liền dây dưa hò hét ở cùng một chỗ. Mà Vân Lam cũng là tốc độ cực nhanh vào, gia nhập đám này phái chi tranh. Sinh ở bạo loạn chi thành, nhập thôn là tục, ngươi không chết, chính là ta vong cho nên, cường đại, là chọn lựa duy nhất. Ngay từ đầu, ai cũng xem thường Vân Lam cái này tiểu điểm. Chương 2804, Đại chiến 300 hiệp, 3. Thế nhưng là, khi thấy Vân Lam giết vô số thiết thạch ba người về sau, Vân Lam đối thủ mới càng ngày càng nhiều. Trong thực chiến cường đại, Vân Lam một câu cũng không có nhiều lời, dùng phân thần trung kỳ tu sĩ đối mắt đối phương 3-4 cái phân thần kỳ hậu kỳ thủ hạ. Dựa vào Vân Lam đưa cho chính mình ngẫu nhiên chỉ rũ thuật, nàng mới có thể bảo trì không ngã xuống đi trạng thái. Cắn răng vượt cấp khiêu chiến 3-4 thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, đây chính là khiêu chiến cực hạn. Vân Lam ngưng lông mày cắn răng, dù cho trên người mình vô số vết thương cù nở dê là không quan tâm trực tiếp xông lên đến liền là chém giết. Liền xem như đối thủ, cũng bị nàng hung ác đường sợ chết bộ dáng hù dọa. Vân Lam liền như là một con sói, tại hôn chiến bên trong như cùng nàng chúa tể, dũng cảm tiến tới một đường không ngừng, trong tay đao kiếm bay múa, máu tươi rơi càng ngày càng nhiều. Đầu này dâu quay nón cũng là chú ý tới Vân Lam. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết tiểu cô nương này không giống bình thường, chỉ bất quá lần nữa chiến đấu, vẫn như cũ rung động. Hoàn toàn không sợ chết, không sợ bị thương chiến đấu, đây mới là bạo loạn chi thành thành dân phải có tinh thần. Thế là, hắn cu nở dê vọt tới, cùng Vân Lam kể vai tác chiến. Tiểu cô nương, ta tới giúp ngươi một chút ra dâu quay nón cười hì hì nhìn xem Vân Lam nói, dù sao đối phương đã từng cho hắn đang ăn dược, nói thế nào cũng không thể cứ như vậy làm nhìn xem. Nghe được hắn lời nói, ai biết Vân Lam lại là thản nhiên nói, đa tạ, bất quá không cần. Hai chữ cuối cùng vừa dứt, Vân Lam lần nữa hoàn toàn liền xông ra ngoài. Mọi việc đều thuận lợi tốc độ giống như tử thần đồng dạng thu gặt lấy tính mạng người khác. Dâu quai nón không đến còn tốt, nàng có thể linh hoạt tránh né đào thoát, thế nhưng là dâu quai nón vừa đến, rõ ràng đối diện địch nhân cũng là nhiều hơn. Chú ý nàng đầu này cường giả cũng là càng nhiều Vân Lam nhìn xem đột nhiên xông lại chúng nhiều cường giả, ngay sau đó liền quay đầu hướng về phía dâu quay nón nói, đám người kia cho ngươi, chúng ta giao đổi vị trí. Dâu quay nón hướng về đầu kia tuân đi qua hai vị hợp thể trung kỳ tu sĩ, cùng phân thần kỳ hậu kỳ tu sĩ sau đó biểu thị bất đắc dĩ. Tiểu ni tử này, cũng biết quả hồng muốn tìm mềm bóp. Bất quá, cái này cứng rắn quả hồng cũng là hắn hấp dẫn đến, cho nên cũng sẽ không nói nhảm nhiều lời. Vân Lam cùng dâu quay nón hai người cùng nhau sai giao nhau hướng về phía đối phương địch thủ công kích đi qua. Vân Lam biết mình bao nhiêu cân lượng, vượt cấp khiêu chiến nhiều như vậy nhân số, nàng đương nhiên không có khả năng trực tiếp đối lên bản thân không ứng phó qua nổi. Cho nên, hiện tại nàng cơ bản cũng là cùng phân thần hậu kỳ tu sĩ lúc này, từ vừa mới bắt đầu chật vật đến bây giờ thuận buồm xuôi gió. Phân thần hậu kỳ đã không phải là nàng đối thủ, mà Vân Lam QNZ cảm giác càng đánh đấu, bản thân linh lực độ bão hòa càng ngày càng cao. Rất tốt, chỉ nếu như vậy từ xuống dưới, nàng liền có thể tiếp tục đột phá kiếm nhân xuân cùng thiết thạch hai người đã tại không trung bên trong đại chiến 300 hiệp. Hừ, thiết thạch. Như thế nào biết rõ ăn nhờ ở đậu mùi vị A kiếm nhân xuân nhìn xem trên người không ít tổn thương thiết thạch đắc ý nói. Tấn cấp chính là tốt, cái gì QNZ không cần lo lắng mà thiết thạch cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem kiếm nhân xuân. QNZ nhìn mình phía dưới thủ hạ chiến đấu, tình thế thế mà trực tiếp nghiêng về một bên. Kiếm nhân xuân mang mở rác rưởi ổ đám người cùng không sợ chết đồng dạng giết lấy bo nở họ người, có thực lực không tệ trực tiếp bị vây công chí tử. Làm sao có thể mới mấy ngày chẳng lẽ hắn thiết thạch mới làm hai ngày đại bang phái bang chủ liền muốn trực tiếp hạ vị sao vậy dạng này mà nói, nó thật đúng là lớn nhất từ trước tới nay chê cười không, hắn tuyệt đối không muốn biến thành dạng này. Chương 2805, thắng lợi đang ở trước mắt, 4. Nhận thua đi kiếm nhân xuân nhìn xem thiết thạch dương dương đắc ý cười. Nhìn xem hắn đắc ý bộ dáng. Đầu này thiết thạch rốt cục nhịn không được sau đó âm trầm từ trong ngực móc ra một cái truyền âm con đường bằng đá, phủ đầu bang bang chủ, giúp ta, dâng lên nhân số 100. Nghe nói như thế, đầu này kiếm nhân xuân sắc mặt lập tức đại biến, không nghĩ tới thiết thạch thế mà nguyện ý cúi đầu xương thần để cho phủ đầu bang bang chủ đến giúp bọn họ như vậy mà nói, lúc đầu thắng lợi thế cục cũng biến thành rất nhìn không thấu. Nói thật là phủ đầu bang bang chủ thanh âm từ truyền âm trong đá truyền đến. Tự nhiên là thật. Thiết thạch cắn răng đồng thời đắc ý nhìn xem kiếm nhân xuân nói. Nghe nói như thế, đầu này kiếm nhân xuân cũng là sắc mặt lãnh đạm, ngay sau đó không cam tâm vung tay lên nói, rút lui phủ đầu bang vừa đến, đừng nói bọn họ căn bản không có cơ hội thắng lợi, hơn nữa, còn nhất định sẽ bồi lên tất cả mọi người tính mệnh. Mặc dù thắng lợi nhìn như ở trước mắt, nhưng là nguy cơ QNZ là đồng dạng nương theo mà đến. Bọn họ, không thể tiếp tục nữa. Vân Lam nghe thế tiếng rút lui thời điểm liền đã biết dô y tình thế khẳng định biến, thế là liền đối với đầu kia dâu quai nón nói, đi thôi dâu quai nón nghe được muốn đi, làm sao có thể thắng lợi đang ở trước mắt, chỉ cần tiếp tục mà nói, thiết thạch bang nhất định phá. Bản thân bọn nhóc con này cũng không có nuôi không, rác rưởi ổ đi ra người, huyết tính càng đầy. Không nghĩ tới so trong tưởng tượng năng lực còn mạnh hơn dâu quai nón rất là kiêu ngạo đắc ý bất quá. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên làm sao có thể lâm thời liền từ bỏ. Dù cho nghe được rút lui, thế nhưng là hành động QNZ không có bất kỳ biến hóa nào. Đi thôi, Vân Lam chạy tới kéo hắn, sau đó con mắt hướng nơi xa nhìn lại, không ít bóng tối ép đi qua, là trợ giúp quân, hơn nữa, nhìn thực lực mạnh hơn thiết thạch bang. Dẫn đầu người kia, không phải là cái kia phủ đầu bang bang chủ sao nghe nói như thế, đầu này dâu quay nón không nghe, sau đó nói. Chúng ta liền phải thắng hắn mới không đi nhìn xem hắn bộ dáng. Đầu này Vân Lam liền lớn tiếng nói, nhanh phủ đầu ba người đến. Cái gì dâu quay nón cái này mới phản ứng được, làm sao có thể phủ đầu bang quả nhiên. Lúc này hắn quay đầu lại, liền thấy một cái phương hướng chỗ lít nha lít nhít trợ giúp quân, là phủ đầu bang. Dâu quay nón nhìn thấy phủ đầu bang bang chủ trong lòng liền có thêm bóng tối, bởi vì năm đó cũng là bởi vì phủ đầu bang mới bại nhập rác rưởi ổ đi mau phủ đầu bang đến rồi dâu quay nón rốt cục căng giọng nói. Nghe được hắn lời nói, đám người liền toàn bộ kịp phản ứng sau đó quay người bắt đầu rút lui. Cái gì phủ đầu bang người đến kiếm nhân xuân mang theo tên lùn mấy người cũng là lui về phía sau rút lui. Đầu kia thiết thạch lau bản thân bên miệng vết máu sau đó âm tàn nhìn xem kiếm nhân xuân nói. Hừ, truy bọn họ chết chắc, một tên cũng không để lại. Loại tình huống này, đối phương đã không có thắng lợi cơ hội, thừa thắng xông lên, giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Đầu này kiếm nhân xuân cũng là cắn răng trở về chạy trốn, thế nhưng là ai biết phủ đầu ba người đã đến, trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn họ. Kiếm nhân Bang Chu, hạnh ngộ hạnh ngộ, vừa rồi chưa kịp chào hỏi, hiện tại chúng ta rốt cục có thể hảo hảo mặt đối mặt trò chuyện chút. Đối diện phủ đầu bang bang chủ hướng về phía đầu này kiếm nhân Xuân ôm quyền phảng phất cực kỳ có lễ phép. Nghe nói như thế, đầu này kiếm nhân Xuân cũng là mặt ngoài làm bộ bình tĩnh nói, phủ đầu bang bang chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, mang nhiều người như vậy chẳng tới, cái này là muốn làm gì đương nhiên, lẫn nhau trong lòng vô cùng rõ ràng cái này kế tiếp là muốn làm gì. Chương 2806, bàn điều kiện, Nam. Tới đi kiếm nhân bang chủ. Nếu như cũng đã đến rồi, chỉ một lần tính giải quyết ta phủ đầu bang bang chủ lạnh đo đo nói. Nghe nói như thế, đầu này kiếm nhân Xuân cũng là khuôn mặt tâm trầm, phủ đầu bang bang chủ thật muốn cùng thiết thạch bang bang chủ như thế đối phó với chúng ta cùng phủ đầu bang cũng không có cái gì ân oán, chỉ là cùng thiết thạch chuyện tình cần phải giải quyết. Cho nên, còn mời phủ đầu bang bang chủ hạ thủ lưu tình. Nhìn xem kiếm nhân Xuân bộ dáng, đầu kia cẩu hùng bang bang chủ cũng là nói thẳng. Ừ, kiếm nhân bang chu chẳng lẽ không biết cái này thiết thạch đường phố đã là thiết thạch bang bang chủ, các ngươi dạng này là trực tiếp tới, là quay rối thứ tự A ta và phủ đầu bang bang chủ cũng là nhìn không được mới qua đến giải quyết. Ừ, thứ tự cái này bạo loạn chi thành lu cờ na ó từng có thứ tự các ngươi muốn thiết thạch bang 100 nhân thủ, tốt nếu là phủ đầu bang nguyện ý không nhúng tay vào, ta kiếm nhân Xuân có thể gia nhập các ngươi phủ đầu bang. Tin tưởng phủ đầu bang chu nên rõ ràng. Bọn họ thiết thạch bang có thể cho 100 người QNZ bù không được ta một cái A kiếm nhân Xuân là muốn bảo vệ dâu quai nón đám người, liền như là ngay từ đầu hắn thừa nhược một dạng. Hắn sẽ không để cho bọn họ toàn quân bị diệt quả nhiên, nghe được kiếm nhân Xuân lời nói, đầu này phủ đầu bang bang chủ rõ ràng đôi mắt sáng lên, phảng phất có chút dao động. Kiếm nhân Xuân thực lực tấn cấp về sau, không biết mạnh to được bao nhiêu đầu này thiết thạch bang bang chủ nhìn xem phủ đầu bang bang chủ lời nói ngay sau đó liền lập tức lo lắng nói, bang chủ, kiếm nhân Xuân dã tâm không nhỏ, giữ ở bên người làm sao an toàn còn không bằng ta đưa cho bang chủ thủ hạ, còn có thể phục tùng quản lý. Đu nở dê vở ơ y a đầu này cậu hùng bang bang chủ cũng là gật đầu nói, thiết thạch bang cùng hắn còn có giao tình, nhưng là, hắn và kiếm nhân Xuân, lại là song song không vừa mắt đối phương. Phủ đầu bang bang chủ phảng phất do dự một chút sau đó mới phản ứng được, đồng thời nhàn nhạt vung tay lên nói, đi thôi đem kiếm nhân Xuân còn có rác rưởi ổ những người này đều dọn dẹp sạch sẽ. Là phủ đầu bang cường giả không ít, nhìn xem một màn này, thiết thạch hưng phấn, kiếm nhân Xuân còn có dâu quai nón hai người tâm lại là ngã vào đáy cốc. Chẳng lẽ, bọn họ lần này, thực chết chắc sao mà đúng lúc này chờ một chút đột nhiên Vân Lam thanh âm truyền đến, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang. Liền thấy kiếm nhân Xuân đằng sau cách đó không xa, bả vai đỉnh lấy một cái màu đen cái đuôi năm màu chú chim non tiểu nữ hài chậm rãi đi tới. Đám người nghi hoặc, cái này phân thần trung kỳ tiểu cô nương là ai nghe nói như thế, đầu này phủ đầu bang bang chủ liền có chút khiêu mi nhìn xem Vân Lam sau đó nói, ngươi là ai ta a nghe nói bạo loạn chi thành, luyện đan sư có một ít quyết định danh tính quyền lợi có thể là thật Vân Lam nhìn về phía một bên kiếm nhân Xuân nói. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng. Kiếm nhân Xuân đều chưa kịp phản ứng, nói thì nói thế, thế nhưng là, chẳng lẽ tiểu cô nương này muốn thực hành lắc lư biện pháp trước đó Vân Lam liền đã giả mạo bọn họ kiếm nhân Xuân luyện đan sư, chẳng lẽ lần này kiếm nhân Xuân biểu lộ kinh dị, rõ lộ ra không thể tin Vân Lam sẽ làm ngu như vậy sự tình cho nên, không kịp khuyên can, liền nghe được Vân Lam ngay trước toàn trường tất cả bang phái bang chủ lời nói sau đó thản nhiên nói, luyện đan sư công hội vinh dự luyện. Đan trưởng lão. Không biết có thể hay không gọi động phủ đầu bang bang chủ ngài chớ có nhúng tay món này ân oán cá nhân việc tư đâu a toàn trường chấn kinh. Sau đó nhìn Vân Lam, không hiểu nàng lời nói có ý tứ gì luyện đan sư công hội vinh dự luyện đan trưởng lao nói là ai. Chương 2807, dễ dàng bị vạch trần nói dối. 6. Ngay cả kiếm nhân Xuân cũng là nhịn không được bưng mắt biểu lộ, mặc dù biết Vân Lam giả mạo. Cũng không biết nàng lại dám giả mạo lớn như vậy thân phận luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão cái này suy nghĩ một chút liền không khả năng quả nhiên. Đối diện phủ đầu bang bang chủ lần nữa khiêu mi nghiêm túc nhìn Vân Lam một chút sau đó nói, ngươi, rất có gan, chỉ bất quá đáng tiếc là, bang phái chúng ta vừa vặn có một vị luyện đan sư công hội ra ngoài luyện đan sư. Vinh dự trưởng lão chỉ ngươi cái này phiến tiểu nha tử phủ đầu bang bang chủ hứ lệnh, đồ đần mới sẽ tin tưởng. Đầu này thiết thạch bang bang chủ cũng là cười ha ha châm chọc nói, Kiếm nhân Xuân á, kiếm nhân Xuân, ngươi thực sự là thực lực chướng không có đầu óc. Mới vừa lắc lư đám người các ngươi giúp phái tới vi luyện đan sư, làm sao, bây giờ còn muốn nói cho đám người, tiểu cô nương này chính là vị luyện đan sư kia, hơn nữa, hay là luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lao thiết thạch chế rêu nghĩa mai thanh nhầm giống như cái tát một dạng đánh vào kiếm nhân Xuân trên mặt. Kiếm nhân Xuân QNZ là lần đầu tiên bị thiết thạch bang bang chủ đối đến không lời nói. Bởi vì, Vân Lam lời nói dối này xác thực rất dễ dàng bị vạch trần. Không đúng, là quá rõ ràng lời nói dối mà lúc này, đứng ở trong đám người Vân Lam lại là nhìn xem đầu kia phủ đầu bang bang chủ lạnh lùng nói, vậy liền đúng ý lại một lần, nhìn xem, cái gì là thực cái gì là giả đám người không nghĩ đến lúc này Vân Lam lại còn dám đối mắt không phải rõ ràng đánh mặt. Còn là nói, cái này kiếm nhân bang thập có cái gì cái khác mánh khỏe cố ý chuyển di bọn họ lực chú ý nghe nói như thế, đối diện cẩu hùng bang bang chủ dẫn đầu khinh miệt nhìn xem Vân Lam mở miệng nói, ngươi là cái gì có tư cách gì cùng chúng ta luyện đan sư đại nhân đối mắt mà lúc này, phủ đầu bang bang chủ cũng là nhìn xem Vân Lam thản nhiên nói, không sai, ngươi có tư cách gì tại phía sau hắn, có một vị tuổi trẻ trung niên nam nhân, Vân Lam không để ý tới những người khác, chỉ là bình tĩnh. Nhìn xem vị này tuổi trẻ trung niên nam nhân nói, ngươi không muốn nhìn một chút, ta có hay không là giả mạo công hội trưởng lao không tự thân là luyện đan sư công hội trong veo một lần Vân Lam nói cho hết lời, đầu này trung niên nam nhân vốn là không nghĩ để ý sẽ Vân Lam, thế nhưng là nghe nói như thế thời điểm rốt cục động. Vợ y thi tô tờ, để cho ta tới xem một chút đi cũng tốt vì luyện đan sư công hội chính danh. Trung niên nam nhân đi ra nói, nhìn xem hắn bộ dáng. Đầu này phủ đầu bang bang chủ kinh ngạc nhìn xem hắn nói, đại nhân, ngài trung niên nam nhân đưa tay ngăn hắn lại, sau đó con mắt khóa chặt Vân Lam nói, luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lao phải có lệnh bài, a lệnh bài là giả mạo không được, ngươi cầm ra xem một chút liền một biết thật giả. Hắn nhìn xem Vân Lam, chắc chắn nàng nhất định không biết lệnh bài là cái gì nhưng lại không biết, đầu này Vân Lam trực tiếp móc ra một tấm đường vân phức tạp lệnh bài nói, ngươi nói, là cái này. Lúc đầu thờ ơ trung niên nam nhân, khi nhìn đến Vân Lam thực móc ra lệnh bài lập tức không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, sau đó trực tiếp vọt tới Vân Lam trước mặt đoạt lấy trong tay nàng lệnh bài sau đó nói, làm sao có thể là thật, kinh ngạc hoàn tất về sau. Hắn liền tại tất cả mọi người chấn kinh bên trong một chân quỳ xuống hướng về phía Vân Lam nói, luyện đan sư công hội ký danh luyện đan sư gặp qua vinh dự trưởng lão. Trong tay lệnh bài cung kính đưa lên cho Vân Lam, thái độ rất rõ ràng. Vân Lam thân phận là thực đầu này thiết thạch bang bang chủ đắc ý khuôn mặt cứng ngắt lại, phủ đầu bang bang chủ biểu lộ trực tiếp chấn kinh dừng lại, cầu hùng bang bang chủ thì là trực quan nhận lấy kinh hãi. Bất quá bọn hắn cũng không có kiếm nhân Xuân trong lòng tương phản đến mãnh liệt. Đây là chương 2808, làm lão đại của chúng ta, một. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Lam vinh dự thân phận trưởng lão là thật đu nở dê vở ơ y a một cái tiểu cô nương. Làm sao có thể huống hồ, Vân Lam còn nói qua, nàng cũng không biết luyện đan mà Vân Lam cũng là không có cách nào không đưa ra thân phận, chẳng lẽ nhìn xem kiếm nhân Xuân bọn họ đi chê tờ sao, dù sao luyện đan sư cái thân phận này cũng không tính là phiền phước, về sau còn muốn dùng. Đứng lên đi không phải làm đại lễ như vậy. Vân Lam nhìn trên mặt đất hành lễ luyện đan sư một chút sau đó nói, là trưởng lão luyện đan sư cung kính đứng dậy, lần này bắt đầu đến xem Vân Lam ánh mắt cũng không giống nhau. Không nghĩ tới có thể tiếp xúc đến luyện đan sư công hội cấp trên người, mặc dù Vân Lam tuổi tác thoạt nhìn rất nhỏ, thế nhưng là QNZ không ảnh hưởng hắn sùng bái. Vinh dự trưởng lão cũng là luyện đan thuật thực lực biểu tượng a, thế nào phủ bang chủ Vân Lam ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đầu kia phủ đầu bang bang chủ, phủ đầu bang bang chủ lại nhìn một chút nhà mình cái kia đã không để ý tới mình luyện đan sư đại nhân, thế là liền lập tức khom lưng nói, đại nhân, ta liền cái này rút lui. Phủ bang chủ đầu kia thiết thạch trừng to mắt, không thể tin nhìn xem phủ đầu bang bang chủ. Cái này rút lui vậy hắn thiết thạch bang chẳng phải là nghe nói như thế, kiếm nhân Xuân cũng là đắc ý nở nụ cười, đồng thời nhìn xem phủ đầu bang bang chủ nói, cùng tiễn bang chủ. Thế là, phủ đầu bang bang chủ kiêng kỵ nhìn Vân Lam một chút, liền dẫn không cam tâm rời đi cầu hùng bang bang chủ rời đi. Dù sao, hắn lúc đầu cũng không cần phải nhúng tay hai bên chiến đấu. Vừa rồi QNZ đơn thuần là bởi vì 100 người tay mới đã đáp ứng đến. Hiện tại, càng thêm không thể bước lên đắc tội luyện đan sư công hội tên tuổi chỉ vì 100 người tay. Vừa nói, phủ đầu bang chờ người khí thế hùng hổ đến, vừa tức thế cao điệu rời đi. Duy chỉ có lưu lại đầu này thiết thạch bang bang chủ sắc mặt như cho tàn, không có người giúp hắn. Ha ha ha ha, thực sự là phong thủy luân chuyển A. Kiếm nhân xuân quét qua bắt đầu tâm tình, sau đó nâng vung tay lên nói, đi thôi để cho chúng ta đoạt lại thuộc về mình lãnh địa A. Thế là không tại thiết thạch trong tiếng hô, bọn họ thiết thạch bang chính thức rơi đài. Thiết thạch đường phố chính thức đổi tên Trúc Thần đường phố, kiếm nhân cùng dâu quay nón hai người bình phân một nửa địa bàn. Ở nơi này chỉnh cái thế lực tạp nham bang phái phía dưới, hai người một lần nữa trở về đến nguyên bản thời khắc đều cần nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Có đường phố, nếu là ngươi ngồi không vững, tùy thời đều có người có thể bước lên phong hiểm kéo ngươi xuống nước nhường ngươi thoái vị. Bất quá, bây giờ bởi vì Vân Lam một thân phận phơi sáng, toàn bộ bang phái đều sôi trào, đồng thời gieo họ. Chúng ta thật đúng là nhặt cái đại bảo bối. Kiếm nhân xuân nhìn xem Vân Lam kinh hỉ nói. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Vân Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nói, bất đắc dĩ thực lực thấp, chỉ có cái thân phận này còn có thể dọa người. Kiếm nhân xuân đem nàng là ở điệu thấp khiêm tốn, sau đó cười nói, hảo huynh đệ, về sau chúng ta Trúc Thần bang ngươi chính là lao đại rồi. Vân Lam kinh ngạc, ta đương nhiên, là ngươi đã cứu chúng ta, hơn nữa một lần lại một lần, lao đại này chi vị chư ngươi ra không con nở có thế là ai kha cờ. Kiếm nhân xuân nói thật lòng. Hắn cảm thấy Vân Lam so với hắn càng thích hợp vị trí này. Hiện tại QNZ phỏng đoán đến lúc trước Vân Lam cho đan dược rất có thể là tự mình luyện chế, mà không phải là cái gì bảo vật gia truyền. Vinh dự trưởng lão đẳng cấp gì hắn không biết, thế nhưng là phủ đầu bang luyện đan sư đẳng cấp lại là không yếu, có thể nghĩ Vân Lam đẳng cấp sẽ như thế nào cao hơn. Nhìn xem hắn nghiêm túc bộ dáng, Vân Lam lại lắc đầu nói, không, ta liền muốn rời khỏi, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hơn nữa, khả năng còn cần các ngươi giúp ta ở chỗ này lưu ý hai người hành tung. Nếu như bọn họ tới nơi này, còn hy vọng các ngươi nói cho bọn họ biết ta đi nơi nào tìm người. Kiếm nhân xuân nghi hoặc. Tìm người nào chúng ta nhất định nghĩa bất dung tử. Chương 2809, rời đi bóng lưng, 2. Một cái là phu quân ta, một cái là bằng hữu ta, đến lúc đó ta sẽ đem chân dung cho các ngươi. Vân Lam nghiêm túc nói. Nghe nói như thế. Kiếm nhân xuân, dâu quay nón bọn người kinh ngạc nhìn một chút Vân Lam một chút sau đó chăm miệng một lời, phu quân liền Vân Lam cái này thân thể nhỏ bé liền phu quân đều có như thế nào để cho bọn họ không kinh hãi. Nhìn xem mấy người bộ dáng, Vân Lam chỉ là cười cười không giải thích nói, không sai, bất quá ta đến thời điểm chúng ta liền tán, hy vọng bang chủ giúp ta lưu ý một lần, nếu là thấy được liền nói cho bọn họ biết ta hướng đi. Tốt, không có vấn đề. Kiếm nhân xuân gật đầu ngay sau đó lại nghiêm túc nói, nha đầu, vậy ngươi tiếp xuống lại đi nơi nào đâu, chẳng lẽ là thượng trọng thiên? Hắn lập tức kịp phản ứng. Dù sao, sẽ đến bạo loạn chi thành người, cái phương hướng Na Y bình thường đều là muốn thông hướng Nam Chiếu Thành, cũng không biết Vân Lam có phải hay không cù nở dê muốn đi nơi đó, là ta xác thực muốn đi thượng trọng thiên nhìn xem. Nếu như các ngươi có cái gì biết rõ, có thể nói cho ta biết. Dù sao, bọn họ đều là bản thổ nhân sĩ, có thể sẽ rõ ràng hơn một chút. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này kiếm nhân xuân liền dẫn đầu mở miệng trước nhìn xem Vân Lam nghiêm túc nói, nếu là ngươi muốn đi thượng trọng thiên, như vậy thực lực nhất định phải hóa thần kỳ sau đó mới lựa chọn phi thăng, bằng không thì mà nói, thượng giới sinh tồn càng thêm khó khăn. Đây cũng không phải là nói giả, ngay cả bọn họ cũng không dám thử nghiệm cứ như vậy trực tiếp lên đi thượng trọng thiên, bởi vì thực lực không đủ. Lực lượng QNZ không đủ. Vân Lam tỏ ra hiểu rõ, mình bây giờ thực lực xác thực rất thấp. Thế là, lại tại bạo loạn chi thành đợi 2 ngày, nhìn xem thiết thạch đường phố đổi thành Trúc Thần đường phố ổn định sau khi đứng lên, Vân Lam hướng về phía kiếm nhân xuân bọn họ cáo biệt. Sắp chia tay thời khắc, Trúc Thần bang tất cả mọi người xuất động đến đưa Vân Lam. Cuối cùng dâu quay nón cũng không có cùng kiếm nhân xuân phân công, có thể là bởi vì kiếm nhân xuân đứng ra để cho hắn cảm thấy người lãnh đạo này không sai cho nên liền nguyện ý quy thuận. A bất quá lập tức, Trúc Thần bang liền thực thành tựu bạo loạn chi thành bên trên số bang phái. Đây hết thảy, kiếm nhân xuân đều đặc biệt cảm tạ Vân Lam, nếu như không phải là bởi vì nàng, hiện tại tại chính mình cái này long đầu lão đại vị trí cũng không làm được như vậy ổn. Lần này, cũng coi là hí kịch tính nhân họa đắc phúc, trừ bỏ Trúc Thần bang tất cả mọi người bên ngoài, phủ đầu bang bang chủ QNZ đi ra đưa Vân Lam. Nhìn xem chuẩn bị rời đi Vân Lam, hắn muốn nói lại thôi, không biết mở miệng nói cái gì, nhưng lại Vân Lam ôm quyền đối với lấy bo nở họ từng cái cáo từ nói, không hẹn ngày gặp lại. Vân Lam ánh mắt cu nở dê đồng dạng đối lên phủ đầu bang bang chủ, cuối cùng hai người nhìn nhau cười một tiếng, cái gì cách ngăn cu nở dê ăn ý hóa giải. Không hẹn ngày gặp lại phủ đầu bang bang chủ cũng là ôm quyền đồng dạng hữu lễ nói. Thân ảnh nho nhỏ như cùng đi lúc điệu thấp, tinh tịnh biến mất ở cửa thành, giờ khắc này, chỉ sợ bạo loạn chi thành tất cả mọi người không thể nào quên cái này bả vai đỉnh lấy chú chim non tiểu cô nương A Vân Lam. Hiện tại tại cái tên này, đã tại bạo loạn chi thành rộng vì nghị luận, người nào không biết có một vị vượt qua tuổi tác cường đại luyện đan sư đi qua bọn họ nơi này, chỉ là đáng tiếc không thể tận mắt nhìn đến lần này đại chiến cực kỳ đặc sắc. Thiết Thạch Bang cứ như vậy bị diệt. Không mấy ngày nữa thời gian tất cả tình thế đảo ngược, tại bạo loạn chi thành, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì kỳ tích, có lẽ không quen dạng này ly biệt không biết về sau còn có thể hay không gặp lại. Kiếm nhân Xuân thở dài nói. Nơi xa bóng người càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một điểm đen nghe được hắn lời nói, bên cạnh dâu quai nón cũng là cảm thán nói, có thể hay không gặp mặt có cái gì trọng yếu chỉ cần chúng ta sẽ không quên nàng, liền tốt. Còn có nàng mang cho bọn hắn may mắn cùng tất cả. Chương 2810, lại gặp Bạch Liên Hoa, 3. Vân Lam cũng không vội mở ra lên đường, mà là trực tiếp tại trong một rừng cây mặt tìm một cái sơn động bắt đầu bế quan. Nơi này cách Nam Chiếu Thành khoảng cách cũng không xa, Vân Lam quyết định trước bế quan củng cố đột phá thực lực lại nói. Nam Chiếu Thành xem như một cái liền thông thượng giới thông đạo, cho nên rời đi bạo loạn chi thành về sau. Trên đường gặp được từ những phương hướng khác chạy tới Nam Chiếu Thành người thật nhiều. Vân Lam mục tiêu rõ ràng, trực tiếp tùy tiện tại đường vừa tìm một mảnh rừng, sau đó quét mắt phụ cận tìm cái này thích hợp sơn động. Sơn động không lớn không nhỏ, rất sạch sẽ, rất thích hợp tu luyện. Không cần nhiều lời, tại tu tiên giới tất cả sơn động đều không đơn giản, khả năng nơi này đều từng có qua đi qua người qua đường nở dê tu sĩ đã từng ở lại ở nơi này. Đồng thời cũng như Vân Lam một dạng ý nghĩ, muốn bế quan đột phá. Tại loại này giữa núi rừng sơn động bế quan hành vi, tại tu tiên giới như cùng ăn cơm một dạng bình thường. Vân Lam đi vào về sau liền trực tiếp tìm một cái tảng đá ngay sau đó ngồi xếp bằng xuống. Quả nhiên, nhìn tảng đá kia kiểu dáng, cu nở dê có thể biết này sơn động đã từng có người ở chủ nhân. Này sơn động tuy tốt, thế nhưng là ngươi vì sao không đi vào không gian tu luyện không gian linh lực so trong sơn động thật tốt hơn nhiều. Hắc hỏa đi vào một thứ không gian, cho nên biết rõ nơi này. Bởi vì không có hóa thành bản thể, cho nên biết rõ bên trong rất nhiều ma thú, hơn nữa linh lực cực kỳ nồng đậm. Nghe được nó nghi hoặc, Vân Lam liền bình tĩnh nói, ta mới vừa tới nơi này, muốn để thân thể thích ứng một đoạn thời gian bên ngoài linh lực trình độ, như vậy mà nói về sau tu luyện thực chiến cũng tốt, đều sẽ thông thuận một chút. Hắc hỏa nghe rõ sau liền lập tức nhìn xem Vân Lam nói, vờ ơ y thi tô tờ. Chủ nhân, ta giúp ngài đi thủ cửa động A tốt nhớ lấy không muốn lộ ra nguyên hình đến, nơi này sắp đến Nam Chiếu Thành, xuất nhập cường giả rất nhiều, muốn cẩn thận là hơn. Tốt, chủ nhân thế là hắc hỏa liền nhu thuận bay ra ngoài mà Vân Lam cu nở dê trong sơn động thiết trí bình chướng, hắc hỏa là nàng khế ước thú, có thể tùy ý xuất nhập. Bình chướng thiết trí tốt rồi về sau, Vân Lam liền tiến vào thâm trầm bế quan ngay giữa, bởi vì bế quan. Cho nên dung mạo cu nở dê khôi phục nguyên bản bộ dáng. Quanh thân linh lực hiện hiện, ngay sau đó năm màu linh lực bao vây lấy nàng, lộng lẫy xa hoa đến cực điểm. Nâng đỡ ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ giống như cựu thiên huyền nữ. Cứ như vậy vừa bế quan, liền lại là mấy ngày mấy đêm, một ngày này, Vân Lam cảm giác mình thực lực bắt đầu có biến hóa, khoảng cách phân thần hậu kỳ, chỉ có cách xa một bước. Nàng muốn đột phá mà lúc này đứng ở bên Hoa Y Sơn Động Hắc Hỏa cũng là đã nhận ra Vân Lam biến hóa, đôi mắt xẹt qua kinh hỉ, quá tốt rồi, chủ nhân muốn đột phá. Chủ nhân càng cường đại, nó liền càng vui vẻ. Không đơn thuần là bởi vì nó cũng sẽ đạt được lợi ích mà là bởi vì dạng này chủ nhân liền có thể thiếu thụ một chút tổn thương. Nhưng lại không biết đúng lúc này A phía trước có cái sơn động, chúng ta vào xem đột nhiên, một đường giọng nữ truyền đến. Nàng nói cho hết lời, một đạo khác giọng nam liền đồng dạng truyền đến nói, giống như có người A bên trong, chúng ta đi qua như vậy giống như không tốt lắm đâu, có tu sĩ sơn động nói do đã có chủ, đồng dạng loại tình huống này tu sĩ khác lễ phép lời nói liền trực tiếp rời xa mới là chính xác. Dù sao, sơn động người bình thường nhà đều đang tu luyện, quấy rầy người khác tu luyện cũng là đáng xấu hổ. Ai nha, người ta đi mệt nha, nhìn kề bên này liền cái này một cái sơn động, chúng ta đi qua nhìn một chút chờ đã, nếu như đối phương chỉ có một người, mọi người có thể cùng một chỗ dùng không phải sao? Chắc hẳn đối phương hẳn là sẽ không hẹp hòi a. Cái kia thanh niên nữ tử tiếp tục truyền đến. Chương 2811, nữ tử này là kẻ ngu a. 4. Hắc Hỏa nghe được thanh âm này liền biểu lộ ra chán ghét, cái quỷ gì muốn đánh nhiều chủ nhân tu luyện, để cho chủ nhân chia sẻ sơn động còn một bộ đương nhiên, không chia sẻ liền là hẹp hòi thái độ, nữ nhân này là kẻ ngu a. Hắc Hỏa phù phù cánh trên tầng cây, nếu như không phải Vân Lam nói qua để nó không đến nhất định phải tình huống không thể lộ ra bản thân đặc thù đến, nó hiện tại vừa muốn đem đám người kia chạy trở về. Nghĩ đến, sau đó nó liền rốt cục thấy được một đám thiếu nam thiếu nữ đi tới. Thượng Trọng Thiên mặc bạch y thì người đặc biệt nhiều, khả năng bởi vì tu tiên, cảm giác màu trắng sẽ có vẻ tiên khí a, mà lúc này này một đám nam nhân nữ nhân liền toàn bộ đều là màu trắng trang phục, đồng thời thoạt nhìn kiểu dáng đều có chút thống nhất. Bọn họ hướng về rừng cây đi tới, QNZ đồng thời thấy được Hắc Hỏa. A, thật kỳ quái, chim nhỏ cái đuôi lông vũ thật xinh đẹp, cầm tới làm vòng thai đồ trang sức nhất định nhìn rất đẹp. Dịch ca ca, người giúp ta chộp tới A, vừa rồi cái kia quen thuộc thanh âm nữ tử truyền đến, quả nhiên cùng ngay từ đầu nghe được đồng dạng chán ghét. Tổng cộng 5 nam một nữ, nữ tử bị chúng tinh phùng nguyệt, dung mạo xinh không sai thế nhưng là tại Hắc Hỏa thẩm mỹ bên trong chính là người quái dị, liền chủ nhân của mình một ngón tay cũng không sánh nổi người quái dị. Nữ tử vừa mới dứt lời, lúc này một bên một cái nam nhân tiếng lấy lòng thanh âm truyền đến nói, Ương Nhi tiểu thư. Muốn con chim nhỏ này ta đi giúp ngươi bắt đến là được. Nhìn hắn bóp mị bộ dáng liền biết hắn cái này Ương Nhi nữ tử có hảo cảm, mà cái kia Ương Nhi nhưng chỉ là ghét bỏ nhìn hắn một cái, ngay sau đó vẫn như cũ nhìn về phía bên trái một vị tỉnh táo nam tử làm nũng nói, Dịch ca ca, thật sao, người ta rất thích. Nghe được hắn lời nói, gọi là Dịch ca ca nam tử có chút ngưng lông mày, sau đó có chút khó khăn, cuối cùng nhìn xem Hắc Hỏa lại nhìn một chút này sơn động nói, con chim này nhi chỉ sợ sẽ là bên trong hang núi này chủ nhân khế ước thú, tùy tiện xử lý, sợ rằng sẽ đắc tội người. Có phải hay không khế ước thú, kỳ thật rất rõ ràng, căn bản là không cần đặc thù nói. Dù sao, chỗ nào trùng hợp như vậy, bên ngoài y sơn động liền có một con ma thú lại không thể so với ma thú bình thường. Làm sao sẽ khoảng cách người tu luyện địa phương gần như vậy? Nghe được nam tử lời nói, cái kia Ương Nhi liền tiếp tục chu mỏ nói, Dịch ca ca. Con ma thú này xem xét đẳng cấp liền thấp, hơn nữa còn là không có cái gì lực công kích loài chim, người bình thường làm sao sẽ dùng nó tới làm khế ước, cái này căn bản liền không có khả năng nha, liền xem như khế ước thú lại như. Thế nào cái này nhất trọng thiên, nàng còn không có lo sự tình. Đặc biệt là hang núi kia, nhìn trong này nhân khí tức cực thấp, giống như mới phân thần kỳ trung kỳ, dạng này thực lực, bị nàng miểu sát mới không sai biệt lắm. Cho nên, một cái khế ước ma thú đây tính toán là cái gì, dạng này không ổn, vẫn là chờ người bên trong ra tới hay nói a. Gọi là Dịch ca ca nam nhân vẫn như cũ bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, đầu này Ương Nhi quả nhiên không vui, nàng xem thấy Dịch ca ca sau đó nghĩ ngang ngược nhưng vẫn là nhịn xuống, ngay sau đó lui mà cầu lần nói, cái kia Dịch ca ca giúp người ta trước bắt lấy nha, bằng không thì đến lúc đó, con chim này bay mất làm sao bây giờ. Dịch liền siêu bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể hướng về trên ngọn cây Hắc Hỏa đi. Hắc Hỏa nhìn xem đối diện mà đến công kích, bay mau tránh ra, thế nhưng là lại không nghĩ rằng thực lực đối phương thế mà mạnh mẽ hơn nó quá nhiều. Đồng thời nó không thể lộ ra thực thể, cho nên càng tăng áp lực hơn chế không ít. Thế là, bất quá lập tức, Hắc Hỏa liền bị Dịch Liên Siêu nắm ở trong tay. Thu Hắc Hỏa dễ rủa lấy kêu lên. Vân Lam nhắm mắt lại, đã tiến nhập thời điểm mấu chốt nhất, cho nên cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chương 2812, Hắc Hỏa Lông, Nam. Hừ, nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy, đầu này Ương Anh đắc ý tử Dịch Liên Siêu tiếp nhận Hắc Hỏa. Động tác cũng không ôn nhu, Hắc Hỏa trực tiếp bị bắt rơi trên người mấy cây xinh đẹp Hắc Hỏa Lông. Thu Hắc Hỏa phẫn nộ dãy rủa, lại chẳng có tác dụng gì có. Chủ nhân bây giờ đang ở mấu chốt kỳ, nó không nghĩ làm quá lớn động tác để cho chủ nhân lo lắng. Còn không thể an tâm bế quan tu luyện, nó muốn tự nghĩ biện pháp. Đám người này thực lực, so với kiếm nhân Xuân mà nói, đều mạnh bên trên không ít, cho nên Hắc Hỏa dãy rủa cơ bản vô hiệu. Đừng trốn tiểu chút chít, lưu lại, tỷ tỷ lại sẽ không ăn ngươi. Ương Anh ôm lấy môi nói. Nhìn xem nàng bộ dáng, mặt khác một bên nam nhân đôi mắt xẹt qua kinh diễm, Ương Anh lớn lên là cực kỳ đẹp, da trắng mắt to, vóc người lại đẹp, ngũ quan tinh xảo, thế ra cũng tốt rất. Cho nên, cũng khó trách cái này Lưu Dạng sẽ động tâm, chỉ bất quá đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Ương Anh ưa thích rõ ràng chính là Dịch Liên Siêu, đối với Dịch Liên Siêu, thiếu niên này thiên tài Lưu Dạng cũng là ghen ghét. Bất quá ghen ghét về ghen ghét, nhưng là còn không đến mức đến dám đắc tội cấp độ. Dù sao đối phương thế gia đều tốt hơn hắn bên trên không chỉ một cấp bậc. Đây là hâm mộ và ghen ghét không đến, hiện tại duy nhất, chỉ sợ sẽ là Ương Anh, hắn rất muốn đạt được nữ nhân. Cho nên lúc này nhìn xem Ương Anh động tác, thế là Lưu Dạng liền lập tức nói, Ương Nhi, không bằng ta tới giúp ngươi nhổ lông á, đợi lát nữa, còn có thể nhìn xem có thích hợp hay không ăn. Thế nhưng là Ương Anh lại cực kỳ chẳng thèm ngó tới hắn, nhưng là mặt ngoài nhưng không được không bảo trì bản thân nữ thần mị lực bộ dáng nói, không được, Dịch ca ca nói sợ nó là bên trong hang núi này chủ nhân khế ước thú, còn không thể ăn. Nghe nói như thế, đầu này Lưu Dạng sắc mặt liền trực tiếp kéo xuống, lại là Dịch Liên Siêu, mỗi một lần đều bởi vì Dịch Liên Siêu. Ương Anh nắm lấy hắc hỏa sau đó nghiên cứu nói, Dịch ca ca, ngươi nói ma thú này tính là cái gì chủng loại, làm sao lớn lên như thế kỳ quái, cái này lông vũ đến là rất đẹp. Vừa nói, Ương Anh liền chuẩn bị đi nhô hắc hỏa lông vũ. Hắc hỏa trừng to mắt, nãi nãi, nếu như ngươi dám nhô ra ra một cọng lông tóc, ra ra liền trực tiếp đem ngươi dùng niết bàn chi hỏa từ đầu tới đuôi tới một lần. Thế nhưng là thu hắc hỏa bị đau một lần, ngay sau đó lập tức cảm nhận được trên lưng mình tê dần. Ngay sau đó liền kinh dị nhìn xem một cái hai màu nối tiếp lông vũ bị rút ra, cợt mờ nở, thực bị nhô cái này, nó thế nhưng là năm màu phượng hoàng a, nó lông vũ gì nó chân quý, lại người dám nhô nó lông, hơn nữa còn là năm màu lông vũ. Nhưng mà, chấn kinh còn chưa kết thúc, trên người cảm giác đau đớn tiếp tục chuyển đến. Đau hắc hỏa ở trong lòng đã không biết mắng Ương Anh bao nhiêu lần, đáng tiếc, đau đớn lại như cũ đang tiếp tục. Ương Nhi, trước đừng đụng con chim này, bằng không thì... Đến lúc đó Dịch Liên Siêu muốn nói lại thôi. Mà lúc này một bên Lưu Dạng lại là nhịn không được cắt đứt hắn nói, Dịch thiếu gia quá lo lắng, nơi này cũng không phải nhị trọng thiên, thực lực đều còn tại hóa thần kỳ phía dưới, dạng này thực lực, chúng ta bất quá tùy tiện đều có thể ứng phó, hiện tại chủ yếu vẫn là Ương Nhi vui vẻ trọng yếu nhất. Khó được, Ương Anh không có phản bác Lưu Dạng, không sai, nàng thực lực cường đại, cho nên không cố kỵ gì. Vẫn cảm thấy Dịch ca ca lo lắng nhiều lắm, con chim này nhi tốt bao nhiêu, chơi chính là nhô mấy cọng lông mà thôi, chẳng qua đến thời điểm trả trở về. Nàng cảm thấy đó căn bản không có gì, dù sao, lại không có làm bị thương hắc hỏa. Thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết, năm màu phượng hoàng một cái lông chim, các nàng dốc hết gia sản đều không nhất định có thể mua được. Chương 2813, Vân Lam đột phá, 6. Chỗ tính hóa thành phổ thông hình thái năm màu lông vũ không nhiều, nhưng là QNZ lại bị Ương Anh toàn bộ nhổ xuống. Hắc hỏa nhịn đau dãy rủa, hừ, chờ chủ nhân đột phá đi ra các ngươi nhất định phải chết. Ngãi ngãi cái chân, lông nâu còn có thể mọc lại, nó hiện tại chỉ là phổ thông hình thái, cho nên loại này bộ lông không phải bản thể loại hình thái đó hỏa diễm dung lông, bằng không thì bỏng chết nữ nhân này cũng không khả năng đem nó lông vũ cho nhô. Dạng này thuận mắt nhiều. Bộ dạng như thế đen, chỗ nào thích hợp xinh đẹp như vậy lông vũ cho ta làm vật phẩm trang sức, vừa vặn. Ương Anh lanh diễm câu môi nói, nhưng lại không biết, hôm nay cầm lông vũ sau này mình sẽ thêm hối hận, chỉ sợ nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng đều tuyệt đối sẽ không cầm cái này mấy cái lông chim. Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng hai người không biết làm sao, chỉ có thể ở một bên dung túng, nhưng lại Dịch Liên Siêu nhìn một chút cửa động phương hướng, ngay sau đó Tuấn Mi thít chặt nói. Này sơn động bị người hạ cấm chế kết giới, chỉ sợ người bên trong đang bế quan tu luyện. Không bằng chúng ta thay cái sơn động a. Thế nhưng là, ai biết đầu này Ương Anh lại là có ý khác, nàng trực tiếp nắm lấy hắc hỏa liền đi vào cửa động, ngay sau đó trong tay lực lượng vung lên, sau đó liền đánh ra ngoài. Vành cường đại công kích đánh vào kết giới phía trên, một chút lễ phép đều không có. Đầu này Dịch Liên Siêu xem xét, sau đó lập tức tới ngăn cản nói, Ương Nhi. Người bên trong khả năng chính tại đột phá, ngươi dạng này mà nói, hắn rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Nghe nói như thế, Ương Anh lại là khiêu mi nói, chẳng lẽ chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ hắn cường giả vi tôn, ta chính là nhìn chung cái sơn động này, người nào lại tu luyện chúng ta tiến vào nhìn xem là được rồi. Vừa nói, liền tiếp tục đối với kết giới công kích, đồng thời cảm thấy kỳ quái nói, yếu như vậy linh lực bình chướng, thế mà không có lập tức bị ta phá thực sự là kỳ quái. Đầu này Dịch Liên Siêu cũng là nhìn xem kết giới, phía trên kết giới trận pháp hoa văn phức tạp dày đặc, mặc dù nói bố trí kết giới người thực lực so với bọn họ thấp, bất quá kết giới này mà nói nhất định không đơn giản. Tối thiểu, hắn gặp qua rất nhiều trận pháp đại sư đều chưa từng có phức tạp như vậy trận pháp đều biết, trận pháp đường vân càng phức tạp, nói do nó cấp bậc càng cao. Cho nên, nhìn xem kết giới này, hắn đều bản năng cảm thấy trong sơn động người thân phận nên không tầm thường. Thế là liền tiếp tục đối với Ương Anh nói, Ương Nhi, đừng tùy hứng, ta biết cường giả vi tôn, thế nhưng là, thực lực thấp người không có nghĩa là thân phận cu nở dê thấp. Kết giới này cảm giác cũng không đơn giản, ta sợ người bên trong thân phận khó mà đoán chừng. Vân Lam thiết hạ kết giới là thượng cổ kết giới, đương nhiên Dịch Liên Siêu xem không rõ bạch. Nghe được Dịch Liên Siêu lời nói, Ương Anh lại là càng thêm tùy hứng, Dịch Liên Siêu càng ngăn cản nàng. Nàng lại càng thấy cho hắn không thích hắn, không nghĩa vô phản cố dung túng nàng. Cho nên, cắn răng một cái, Ương Anh lần nữa trực tiếp lại thêm một cái lớn công kích công về phía kết giới, thế là kết giới liền đột. Nhìn xem phá kết giới, Ương Anh liền vui vẻ nói, phá phá. Sau đó liền bắt được hắc hỏa hướng trong động đi, kết giới bị phá lập tức, Vân Lam liền đã cảm ứng được. Vừa rồi trùng kích để cho nàng kém chút tâm thần không tuân thủ, còn kém một chút xíu. Vòng xoáy linh lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng, năm màu linh lực cuối cùng tạo thành linh lực tinh hoa toàn bộ tiến vào thân thể nàng, sau đó bình chướng rốt cục bị va chạm ra. Đột phá phân thần trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, lập tức, tấn cấp thiên địa pháp tắc liền giáng lâm xuống bao phủ lại Vân Lam, quanh thân năm màu linh lực sớm cũng liền thu vào thể nội, tuyệt mỹ kim quang nâng đỡ nàng khuôn mặt lộng lây xa hoa, không giống chân nhân. Chương 2814, thật đẹp nữ tử. Đi vào Ương Anh, Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người liền nhìn thấy màn này, tất cả ân tình không tự kìm hãm được nín thở. Không biết là bị Vân Lam dung mạo kinh trụ, còn là bởi vì cái gì tóm lại lúc này tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này, tâm tư bắt chuyển. Ý nghĩ đầu tiên là, thật đẹp nữ tử. Cái thứ hai ý nghĩ là, tấn cấp chi quang. Cái thứ ba ý nghĩ là, nếu như không phải tấn cấp chi quang lực lượng thoạt nhìn cũng không phải là rất cường đại. Bọn họ đều tưởng rằng có phải hay không xông lầm vị nào thượng thần tiên phủ. Bất quá, trừ bỏ mấy vị nam tính kinh diễm ở bên ngoài, Ương Anh khuôn mặt lại là khi nhìn đến Vân Lam lộ ra kinh diễm sau ngay sau đó liền lại xẹt qua thật sâu ghét hung ác cùng ghen ghét. Đặc biệt là quay đầu nhìn thấy một bên cùng những người khác đồng dạng ngu ngơ ở Dịch Liên Siêu bên ngoài, loại ý nghĩ này liền như là cỏ dại đồng dạng điên cuồng sinh sôi. Thu hắc hỏa bị Ương Anh bắt đau nhức, cho nên kìm lòng không được đau hô rẽ rủa lên tiếng. Nữ nhân này là điên rồi sao, móng tay đều chụp vào nó trong thịt. Hắc hỏa thanh âm cu nở dê đem tất cả mọi người cho giật mình tỉnh lại, bao quát đầu kia Vân Lam, bởi vì Vân Lam cũng là đã chậm rãi mở mắt. Nàng vừa hay nhìn thấy hắc hỏa bị bắt lại bộ dáng, thế là đôi mắt lập tức trở nên sắc bén băng lãnh. Linh lực lắng động nhập thể về sau, nàng liền trực tiếp thanh âm vụn băng đồng dạng khóa chặt Ương Anh nói, vị cô nương này, xin đem ta khế ước thú trả lại. Ương Anh còn không có tại Vân Lam cường đại khí tràng áp bách dưới kịp phản ứng liền bị cặp kia băng đồng dạng con mắt cho chấn nhất rồi. Thật đáng sợ ánh mắt. Không biết là không phải đột nhiên trột dạ vẫn là thẹn quá hóa giận Ương Anh bị đương chúng chỉ trích mệnh lệnh, hay là tại Dịch Liên Siêu trước mặt, cho nên lập tức phẫn hận nhìn xem Vân Lam cả giận nói, ngươi là ai a, con chim này là ta bắt. Ngươi nói là ngươi khế ước thú chính là ngươi khế ước thú a, hử, ta còn nói nó là ta sủng vật đâu. Vân Lam nhìn xem Ương Anh bộ dáng, sau đó lại đôi mắt rơi vào hắc hỏa toàn thân toàn bộ đều là đỏ thấm lông vũ về sau, cái kia vốn là âm trầm phẫn nộ lập tức thiêu đốt. Ngươi đem hắc hỏa năm màu lông vũ nhô nhìn xem Vân Lam bộ dáng, cùng nàng bây giờ thanh âm nói chuyện lãnh sát, đầu này Dịch Liên Siêu phản xạ có điều kiện ra để giải thích nói, cô nương, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ương Anh nàng cũng là nhất thời ham chơi, không quan tâm chi tội. Hiện tại cũng không có làm bị thương con chim này, cô nương không cần tức giận như vậy. Tại hạ trước cho Ương Anh bồi cái không phải Dịch Liên Siêu giải thích cũng không phải là bởi vì muốn thay Ương Anh giải thích, mà là sợ hãi nàng có chỗ hiểu lầm, bởi vì Ương Anh một người, mà đối với bọn hắn đều hiểu lầm. Khi nhìn đến Vân Lam LN đầu tiên, Dịch Liên siêu vượt mức bình thường tỉnh táo đã sớm phá công. Bây giờ thái độ càng nói rõ tất cả, hắn vẫn là rất quan tâm Vân Lam ý nghĩ. Nghe nói như thế, đầu này Ương Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dịch Liên siêu ngay sau đó hỏi, Dịch ca ca, chúng ta tại sao phải nói xin lỗi nàng bất quá chỉ là nhô mấy cọng lông chim, cần thiết hay không tướng mạo nhìn xem không sai, không nghĩ tới lòng dạ như thế nhỏ hẹp. Ương Anh con mắt chẳng thèm ngó tới quét mắt Vân Lam một chút, không qua một cái phân thần hậu kỳ tu sĩ, nàng một cái tay liền có thể bóc chết. Lớn lên xinh đẹp lại như thế nào bình hoa, thứ loại này lớn lên xinh đẹp, thực lực lại thấp nữ nhân, dễ dàng nhất, liền là trở thành nam nhân đồ chơi. Chỗ nào giống nàng, dạng này thiên phú, chỉ có thể trở thành nâng tinh mang nguyệt nữ thần cấp bậc. Nghe được hai người kẻ sướng người họa, Vân Lam căn bản không muốn để ý tới, mà là hướng thẳng đến Ương Anh đi, trong tay linh lực trực tiếp đẩy về phía trước ngực nàng, ngay sau đó tại nàng kinh hô bên trong chế trụ tay nàng, đem hắc hỏa cho cứu trở về. Chương 2815, Điên cuồng nữ nhân, 2. Ương Anh không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại đột nhiên động thủ hơn nữa còn như thế thô lỗ một chút mặt mũi cũng không cho. Đối phương như thế thực lực thế mà đều có thể đem hắc hỏa cấp cứu đi, đây là nàng càng thêm phẫn nộ, cho nên cảm thụ bị đau tay. Thế là Ương Anh liền lập tức ánh mắt hung ác nhìn xem Vân Lam nói, ngươi làm cản. Vân Lam cứu trở về hắc hỏa về sau liền trước tiên trước hết để cho nó tiến nhập khế ước không gian, trong lòng lửa giận cũng không thể so với Ương Anh thấp. Nghe được làm càn hai chữ, Vân Lam liền cười lạnh nói, tự tiện xông vào người khác động phủ, tổn thương người khác khế ước ma thú. Nói đến cùng, làm càn đến tột cùng là ai nàng biết rõ Ương Anh đám người thực lực cao hơn nàng, nhưng là, cũng không có nghĩa là nàng liền có thể cho phép người khác dẫm lên nàng ranh giới cuối cùng trực tiếp lên đến. Đối với Ương Anh mới mở miệng thái độ, Vân Lam liền biết loại nữ nhân này, chỉ có bạo lực trực tiếp mới đến có hiệu quả. Một cái đối với người khác vô lễ như thế đều không lòng dạ ấy nấy còn hùng hồn đại tiểu thư, A liền nói hắc hỏa sự tình, nàng liền cũng không định lấy lễ để tiếp đón, tắt máy hòa bình giải quyết. Dù cho, thực lực không đủ, nhưng là chỉ cần nàng sẽ không chết có thế báo thù, nàng liền nhất định sẽ không bị thua lỗ, nhẫn cái này khí. Nghe được Vân Lam lời nói, Ương Anh đôi mắt tàn nhẫn, muốn chết nói xong liền hướng thẳng đến Vân Lam vọt tới. Đầu này mấy vị nam tử trẻ tuổi toàn bộ không biết làm sao, không biết như thế nào ngăn cản. Dù sao, chuyện này vốn chính là Ương Anh sư muội sai lầm, bọn họ hỗ trợ cũng có chút tại để ý không cùng. Mà Ương Anh sư muội tính tình bọn họ cũng đều biết, căn bản liền không khả năng từ bỏ ý đồ. Dịch Liên siêu nhìn xem động thủ Ương Anh, không biết vì sao trước tiên là lo lắng Vân Lam, dù sao, nàng thực lực thực sự quá thấp. Cho nên... Dịch Liên siêu kìm lòng không được hoảng sợ nói, Ương Nhi, dừng tay nghe nói như thế, Ương Anh động tác càng lưu loát, trực tiếp gia tăng sức mạnh lớn nhất hướng về Vân Lam đi. Đầu này Vân Lam mắt nặng nề, không nghĩ tới đối phương lại là hóa thần trung kỳ thực lực. Nàng hiện tại mới phân thần kỳ hậu kỳ, là nhất trọng thiên hạng chót một tầng, mà hóa thần kỳ cũng đã là nhất trọng thiên cường giả mạnh nhất. Nàng bây giờ có thể vượt cấp khiêu chiến hợp thể hậu kỳ. Thế nhưng là hợp thể hậu kỳ đằng sau là đại thừa kỳ, lại đằng sau mới là hóa thần kỳ. Thực lực đối phương cao hơn nàng chỗ không chỉ một mảng lớn, mà là trên trời cùng dưới mặt đất phân chia. Bất quá, thì tính sao chỉ cần sẽ không chết, nàng cũng sẽ không cúi đầu. Hiện tại có không gian tồn tại, nàng tình nguyện lùi về không gian đến bảo mệnh, trước lúc này cũng phải vì hắc hỏa đo y ca y công đạo. Vân Lam đương nhiên sẽ không trực tiếp đối lên Ương Anh công kích. Bởi vì đó bất quá là lấy trứng chọi đá. Cho nên, nàng liền trực tiếp thân thể nhanh chóng lóe lên. Vành Ương Anh công kích trực tiếp đánh vào đằng sau trên vách sơn động, ầm một tiếng, sơn động vách tường liền phá mở vô số lỗ hổng, ngay sau đó toàn bộ sơn động đều tựa như lảo đảo muốn ngã. Nhìn thấy công kích mình thế mà không có thương tổn đến Vân Lam, đầu này Ương Anh càng thêm căm phẫn, trực tiếp lần nữa hướng về Vân Lam công kích đi. Đầu này Dịch Liên siêu nhìn xem một màn này, ngay sau đó liền lập tức lo lắng nói, Ương Nhi, không muốn vô lý thủ nháo Dịch ca ca, ngươi lại còn nói ta cố tình gây sự. Ương Anh phảng phất cực kỳ không thể tin nhìn xem Dịch Liên siêu, sau đó ánh mắt khóa chặt Vân Lam trên người nói, tiện nhân, đều là ngươi, để cho Dịch ca ca mắng ta. Vân Lam hướng về phía điên của Ương Anh, thân ảnh nhanh chóng nhìn không thấy hư ảnh, thế nhưng là ở trong mắt Ương Anh nhưng như cũ rất chậm. À, liền ngươi dạng này thực lực. Còn muốn khiêu khích ta. Ương Anh trực tiếp nhắm ngay Vân Lam trực tiếp linh lực công kích lần nữa đập tới. Chương 2816, hai nữ nhân đại chiến, 3. Quanh lần này, Vân Lam trực tiếp bị quăng trên thạch bích, cường đại linh lực công kích để cho nàng tìm phô y trực tiếp công trọng thương, sắc mặt trắng bệnh phun ra huyết thủy đầu này ương anh rốt cuộc ý cười, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng bên trên một giây còn đang hộp máu Vân Lam, một giây sau đã công kích lần nữa rơi vào còn chưa kịp phản ứng nàng thân đến. Phốc ương anh đồng dạng xúc không kịp để phòng phun một ngụm máu đến. Làm sao có thể nàng không thể tin được ngẩng đầu nhìn khoảng cách rất gần, mới vừa thu hồi công kích mặc dù khỏe miệng vết máu không có làm, tuy nhiên lại nửa điểm nhìn không ra thụ thương dấu vết Vân Lam. Ngay cả đằng sau Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng bọn người chấn kinh, không có khả năng nữ tử này vừa rồi rõ ràng bị thương nặng, như thế thương thế giống như vậy thực lực căn bản liền không khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoạt động. Chớ nói chi là một lần nữa phát động công kích ai biết. Đảo ngược làm cho tất cả mọi người chấn kinh bọn họ không biết là Vân Lam xác thực thụ bị thương rất nặng, nhưng là nàng có thể chữa trị bản thân, cho nên liền chữa trị đồng thời hướng về Đắc Y Ương Anh vọt tới. Hoàn toàn ngoài ý muốn không nghĩ tới phòng bị, như thế nào sẽ không thụ thương bất quá, hiển nhiên nàng đối với Ương Anh tạo thành tổn thương cũng không tính cái gì, Ương Anh cũng liền thổ một búng máu, hơi thống khổ một lần. Bất quá rất nhanh liền đứng ngay ngắn thân ảnh ngay sau đó lại đối Ương Anh nói, tiện nhân. Ngươi có biết hay không thân phận ta ngươi lại dám đánh ta vừa nói, liền lần nữa hướng về Vân Lam đi, nàng công kích đều có thể cho Vân Lam tạo thành phi thường cường đại tổn thương, cho nên Vân Lam trực tiếp một bên chữa trị một bên chiến đấu. Lập tức, hai người ở trên không đại chiến 300 hiệp, để cho phía dưới Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người trợn mắt hốt mồm. Thẳng đến cuối cùng Sơn Động trực tiếp phá mở một cái lớn đồ trang trí trên nóc, hai người lao ra đánh mới phản ứng được. Nguyên lai nữ nhân nói đến đánh nhau khủng bố như thế trực tiếp thiên hôn địa ám đấu, lúc này bên ngoài thụ mục đều bị hai cái nhân khí chạy thẳng tắp chặt đứt. Đáng sợ nhất là, Vân Lam thực lực phân thần hậu kỳ thực lực lại có thể cùng hóa thần kỳ thực lực phân đấu, nữ nhân này, rốt cuộc là ai Lưu Dạng cả kinh nói. Từ nhìn thấy Vân Lam ngay từ đầu thời điểm, hắn liền đã cảm thấy kinh diễm vô cùng, chỉ là không nghĩ tới thực lực đối phương so hắn tưởng tượng bên trong cường đại rồi rất rất nhiều. Nàng năng lực thực chiến mạnh hơn Ương Nhi, nếu là lại cao hơn 2 cấp bậc, Ương Nhi nhất định không phải là đối thủ. Nhưng là ta hiếu kỳ là, Ương Nhi ở trên người nàng lưu lại tổn thương, làm sao đối với nàng một chút ảnh hưởng không có. A Dịch Liên Siêu đồng dạng ngẩng đầu nhìn Vân Lam ngưng lông mày hiếu kỳ nói. Nữ tử này, quá kỳ quái thế nhưng là, không thể không nói QNZ rất đặc biệt, tối thiểu, ở đây nam tính không có một cái nào không bị Vân Lam một nhóm khẽ động si mê ở dù cho bây giờ là cùng Ương Anh sư muội giao đấu, nhưng là toàn thân khí chàng lại là tự nhiên mà thành, so Ương Anh sư muội thật tốt hơn nhiều. Trước kia bọn họ cảm giác Ương Anh sư muội siêu cấp xinh đẹp không giống bình thường, bây giờ rốt cục phát hiện nguyên trước khi đến là bọn họ tầm mắt nhỏ như vậy. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Vân Lam thực lực có lẽ so ra kém Ương Anh. Nhưng là không sợ đau, không sợ công kích, không sợ chết, bộ kia sức lực lại là để cho Ương Anh liên tục bại lui. Vân Lam kiếm trong tay hướng về phía Ương Anh, sau đó xoát xoát xoát giống như thiết cải trắng phiến đồng dạng, đông tuyết tựa như màu trắng vải vóc từ không trung bay xuống. Thế là, Ương Anh liền kinh khủng phát hiện mình áo không đủ che thân A buông xuống công kích, Ương Anh rơi xuống đất sau đó ôm lấy bản thân. Vân Lam cũng không có xấu tục gọt nàng những địa phương nào, chỉ là trực tiếp phá hư quần áo mà thôi. Chương 2817, không muốn hòa bình giải quyết, 4. Người Ương Anh thanh âm bén nhọn vang lên đồng thời nhìn xem Vân Lam ngoan độc nói. Kỳ thật nàng trừ bỏ chật vật bên ngoài, cũng không có nói bại lộ địa phương nào mà Vân Lam lại là thu hồi bản thân trường kiếm rơi vào mặt đất, hướng về phía nàng nói, ngươi nên may mắn ngươi hôm nay không là một người đến. Bằng không thì, kết quả không sẽ như thế nhẹ nhõm. Bởi vì còn có nhìn xem Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người. Lại thêm Ương Anh thực lực mạnh mẽ quá đáng, nàng mặc dù nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt gọt nát đối phương quần áo, thế nhưng là, đó là bởi vì đối phương không nghĩ tới nàng vùng kiếm mục tiêu. Nếu là nàng trực tiếp tổn thương nàng, chỉ sợ là không đả thương được, dù sao thực lực chênh lệch rất rất nhiều, Vân Lam không cam tâm, thế nhưng là khoản nợ này nàng chỉ có thể nhớ kỹ. Lần nữa ảo não thực lực mình thấp mỏng Ương Anh nghe thế đầu Vân Lam mà nói. Cũng biết nàng QNZ biết mình thực lực không cao có chỗ cô kỵ sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng QNZ biết mình bây giờ là giết không chết Vân Lam, đối phương không biết phương pháp gì trên người thế mà thoạt nhìn một chút tổn thương đều không có lúc này Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng chờ người đi ra, đầu này Ưng Anh đôi mắt xoay một cái ngay sau đó liền lập tức ủy khuất nhào tới Dịch Liên Siêu trong ngực ngay sau đó khóc kể lể. Dịch ca ca, các vị sư huynh, nhất định phải vì Ưng Nhi làm chủ A đem nữ nhân này bắt lại, mang về nhị trọng thiên, để cho sư phụ bọn họ nghiên cứu một chút, nữ nhân này cái kia sẽ không thụ thương quái dị địa phương. Nghe được Ưng Anh lời nói, đầu này Vân Lam đôi mắt thâm trầm, nhị trọng thiên nữ nhân này là tầng 2 thiên nhân cô nương, ngươi đã đả thương sư muội ta, hiện tại lại gọt nàng quần áo. Mấy quặng lông chim liền trọng yếu như vậy sao lại không muốn đúng lý không tha người. Nhìn xem Ưng Anh bộ dáng, cũng có hai vị bao che khuyết điểm bảo thủ sư huynh lập tức đứng ra nhìn xem Vân Lam nói. Chính là, hiện tại làm quá phận là ngươi, ngươi nếu là không hướng chúng ta sư muội xin lỗi, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Vân Lam nhìn xem đám này não tàn thực rất muốn cười lạnh, giống như làm những chuyện này là nàng chủ động làm ra đến đồng dạng đến cùng dây dưa không ngớt người là ai nhìn xem Vân Lam không nói lời nào, chỉ là cười lạnh. Hai vị này sư huynh cu nở dê cảm thấy nhân cách nhục nhã, thế là liền đối với đầu này Dịch Liên Siêu nói, Dịch sư huynh, nữ nhân này quá ngông cuồng, ngài đi giáo huấn một chút nàng. Không sai, bằng không thì liền thật giống sư muội như thế đem nàng bắt cho sư phụ định đoạt. Nói thật giống như Vân Lam là bọn họ người nơi đâu một dạng, bọn họ có quyền lợi đối với nàng làm bất cứ chuyện gì. Vân Lam thực sự là ha ha ta nghĩ, ngay từ đầu cần muốn nói xin lỗi người hẳn là các ngươi A nguyên lai cưỡng từ đoạt lý còn có thể dạng này vặn bèo sự thật, chắc hẳn cu nở dê là sư phó của các ngươi dạy các ngươi A Vân Lam cười lạnh. Nhị trọng thiên, nàng sớm muộn sẽ đi hiện tại đánh không lại người, không có nghĩa là, cái này so với sổ sách kết thúc như vậy. Hừ mấy cọng lông chim thôi, ngươi cho rằng ta đường đường ương gia đại đại tiểu thư sẽ hiếm có ương anh ghé vào Dịch Liên Siêu ngực nhìn xem Vân Lam châm chọc nói. Dịch Liên Siêu mặc dù không quen ương anh hành vi, nhưng là nghĩ đến nàng hiện tại quần áo phá cũng không dễ đẩy ra nàng, mà là nhìn xem đầu kia Vân Lam nói, cô nương, ngay từ đầu đúng là chúng ta sai, tất nhiên sự tình lấy đã này, chúng ta liền hòa bình giải quyết ta nghe được Dịch Liên Siêu mà nói, đầu này Vân Lam giống như cười mà không phải cười. Ngay sau đó bình tĩnh nói, thế nhưng là ta cũng không muốn cùng bình giải quyết. Vân Lam cuồng vọng để cho đầu kia đám người lập tức toàn bộ đổi sắc mặt, bao quát Ưng Anh, nàng xem thấy Vân Lam cu nở dê là đồng dạng âm lãnh nói, cái kia thật xảo, ta cu nở dê không muốn buông tha ngươi. Chương 2818, nổ chết các ngươi, Nam. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đại chiến lại đem hết sức căng thẳng, Ưng Anh nghe được Vân Lam lời nói càng thêm nổi nóng. Khi cả người lồng ngực đều đang phập phồng. Sau đó hướng về phía một bên Dịch Liên Siêu nói, Dịch ca ca, ngươi xem, nàng cái dạng này chính là thiếu giáo huấn. Vân Lam không chịu hòa bình giải quyết, đầu này vẫn không có nói chuyện Lưu Dạng đột nhiên nói chuyện, hắn nhìn xem Vân Lam đột nhiên nói, tất nhiên như vậy mà nói, như vậy cô nương, có vấn đề trực tiếp tìm ta như thế nào mặc dù Vân Lam kinh diễm, thế nhưng là dù sao Ưng Anh thân phận tại đó, loại thời điểm này ra mặt, khả năng sẽ còn thu hoạch được không ít hảo cảm. Nghe được Lưu Dạng lời nói, quả nhiên đầu này Ưng Anh cực kỳ cảm kích, ngay sau đó liền đối với Lưu Dạng nói, Lưu Dạng, ngươi đem nàng bắt lại, ta liền đáp ứng về sau cùng ngươi ước hội. Lưu Dạng đôi mắt sáng lên, Ưng Anh cu nở dê là cố ý nói như vậy, có chút muốn để cho Dịch Liên Siêu ăn dấm ý nghĩa, thế nhưng là ai biết Dịch Liên Siêu một chút phản ứng đều không có. Không khỏi khí nghiến răng. Lưu Dạng nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó chậm rãi đi tới nói, cô nương, cái kia mạo phạm. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam lại là câu môi cười lạnh nói, không có ý tứ, ta cũng không định lãng phí thời gian nữa cùng các ngươi dây dưa. Cái gì Lưu Dạng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên chỉ thấy Vân Lam lộ ra ác ma đồng dạng nụ cười, trực tiếp siêu bọn họ ném tới một cái ám khí. Đen xỉ, tất cả mọi người sững sờ, ngay sau đó ngẩng đầu, cứ nhìn đầu kia Vân Lam đã biến mất không thấy gì nữa. Mà trên mặt đất màu đen ám khí giống như hòn đá đang bốc khói. Đây là mà Dịch Liên Siêu vừa mới nói xong đột nhiên oanh cường đại tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Đầu này Ưng Anh, Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người trước tiên dùng vòng bảo hộ phòng bị tuy nhiên lại muộn nửa giây. Tại trung tâm nổ, lại như thế nào cũng sẽ thụ tổn thương. Sáu người trực tiếp áo quần rách dưới, trên người bị nổ ra khác biệt vết thương. Mặc dù thương thế này đối với bọn họ không tính nội thương nghiêm trọng. Thế nhưng là tại một cái phân thần kỳ nữ tử trong tay ăn một cái dạng này không hiểu thấu thua thiệt, vẫn là khó chịu. Đặc biệt là Ưng Anh, Nàng nhìn mình lại cũng không nhịn được quần áo, bén nhọn phẫn nộ cuồng hống. A mà lúc này Vân Lam đã sớm tại thông hướng Nam Chiếu Thành phương hướng rồi. Nghe được phía sau rừng truyền đến thanh âm, nàng đôi mắt lánh mị. Nếu như không phải thực lực không đủ, cái này đại giới liền không chỉ như vậy. Vân Lam đã biến thành trước đó tiểu cô nương một dạng bộ dáng, mặc dù cùng Vân Lam bản thân mấy phần tương tự, nhưng bởi vì không nảy nở, cho nên dung mạo thiếu kinh diễm, nhiều ngây thơ. Mà Vân Lam cu nở dê đem không gian bên trong hắc hỏa đem ra, nhìn xem trên người nó lông vũ, ấy nấy từ đáy lòng mà đến. Chủ nhân, ta không sao. Hắc hỏa làm sao lại không biết Vân Lam tâm tình thế là cọ sát nàng vuốt ve nó lông vũ tay an ủi. Nghe được hắc hỏa lời nói, Vân Lam liền mím môi nói, cũng là ta, nhường ngươi khắc chế, cho nên mới ra sự tình này. Không, chủ nhân, nếu như ta không khắc chế, hậu quả khả năng liền nghiêm trọng hơn đâu, đám người kia khả năng chính là đem ta trốn đi, mà không phải đơn thuần nổ lông. Hắc hỏa rất biết mình giá trị bản thân, đồng thời khi đó chủ nhân tại thời khắc mấu chốt, nó cũng không muốn chủ nhân bởi vì cứu nó mà từ bỏ tấn cấp cơ hội. Bằng không thì, lần tiếp theo tấn cấp thời cơ liền sẽ càng khó. Đồ ngô cờ Vân Lam trong tay chỉ rũ thuật đưa vào hắc hỏa thân thể, nó dễ chịu lẩm bẩm. Ngươi năm màu lông vũ không có, bộ dáng như hiện tại, đến lộ ra giống con quạ đen. Vân Lam buồn cười nói. Lúc đầu hưởng thụ hắc hỏa nghe được Vân Lam lời nói, lập tức sắc mặt liền kéo xuống cái gì quạ đen. Chương 2819, đi đến Nam Chiếu Thành, 6. Hắc hỏa trên người lông vũ trừ bỏ màu đen, còn có mơ hồ màu đo, loại này màu đo cũng không rõ ràng, phần lớn ẩn nút ở bên trong. Nếu như không đánh mở cánh, thoạt nhìn chính là đen nhánh. Cho nên, không có 5 màu lông vũ, nói thật, hắc hỏa bộ dạng này thật đúng là rất xấu xí. Hắc hỏa xấu hổ, chủ nhân, ngài thế mà ghét bỏ người ta. Không, ta làm sao sẽ chê hắc hỏa, Vân Lam nín cười nói. Hừ, hắc hỏa vậy mới không tin, bất quá phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng. Hắc hỏa đột nhiên nhìn xem Vân Lam nói, đúng rồi, chủ nhân, ngài là muốn đi Nam Chiếu Thành sao? Hiện tại không sai, bế quan bị quấy rầy, cu nở dê không tiếp tục được. Trực tiếp đi Nam Chiếu Thành nhìn xem, nghe nói, nơi đó là nhất trọng thiên thành phố lớn nhất, cũng là một tòa duy nhất không có tường thành thành thị, nhưng lại mấy phần hiếu kỳ. Nếu là thực lực không đủ, cũng có thể lưu lại mấy ngày nhìn xem. Vân Lam suy nghĩ một chút nói. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này hắc hỏa cái hiểu cái không gật đầu, ngay sau đó lại nhìn xem Vân Lam nói, chủ nhân, cái kia đám người kia bộ dáng cũng hẳn là đi Nam Chiếu Thành A, nếu như đến lúc đó chúng ta gặp sẽ làm sao gặp phải A, vậy liền gặp chứ, bất quá mấy ngày nay, ngươi có thể muốn đợi tại không gian, bọn họ không biết hiện tại ta, tuy nhiên lại nhận ra ngươi. Vân Lam cũng không muốn lại cùng cái kia ương anh dây dừa không rõ, nhưng là biết rõ đối phương nhất định sẽ không bỏ qua nàng, cho nên minh bạch vô cùng. Tốt hắc hỏa khó được không có cự tuyệt, dù sao. Nó cũng không muốn cho chủ nhân mang đến phiền phức. Thế là, hắc hỏa thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở Vân Lam trong ngực. Nhìn xem không có vật gì ôm ấp ở, Vân Lam liền để tay xuống, hướng thẳng đến Nam Chiếu Thành đi. Nhưng mà, ngay tại hắc hỏa biến mất lập tức, đột nhiên, Vân Lam cũng cảm giác sau lưng truyền đến mấy đạo khí tức quen thuộc. Nhanh như vậy lại gặp mặt, bất quá suy nghĩ một chút liền con đường này, đối phương nhanh như vậy đuổi theo QNZ là bình thường. Ương Anh, Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người hiển nhưng đã đổi quần áo, trên người tổn thương, đại bộ phận cũng bị đan dược trị liệu 7-8 phần, chỉ bất qua trong lòng ngất khí, lại là vô cùng khó chịu. Đặc biệt là Ương Anh, nàng vừa nghĩ tới Vân Lam, móng tay đều bị bản thân nắm đoạn. Ở trên không bên trong, đồng thời một mực không ngừng tìm kiếm trên đường thân ảnh nói, ta nhất định phải tìm tơ y nữ nhân kia, sau đó đem nàng rút gân lột ra. Nghe được nàng lời nói, Dịch Liên Siêu ngược lại là đối với Vân Lam không hận nổi, ngược lại bởi vì nàng đặc biệt đối với nàng rất chờ mong lại lần gặp gỡ. Dù sao Ương Anh xác thực quá phận, tu luyện giả không có mấy cái tốt tính có thể nhịn thụ tôn nghiêm bị khiêu khích, Vân Lam tính cách nếu là nén lớn giận, dạng này dung mạo cũng sẽ không bình yên vô sự sống đến bây giờ. Nơi đó có một tiểu cô nương, không bằng sư muội chúng ta đi hỏi một chút. Đột nhiên, một bên một vị sư huynh đột nhiên nói. Nghe được hắn lời nói, Ương Anh cũng nhìn thấy Vân Lam bóng lưng, nơi này chỉ có con đường này, đồng thời tốc độ bọn họ QNZ rất nhanh, Vân Lam nhất định cách bọn họ không xa. Cho nên, hỏi một chút tiểu cô nương này, cũng có thể biết rõ tiện nhân kia hướng đi. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam cũng không quay đầu, vẫn như cũ đi nàng đường. Đối với Ưng Anh không cam tâm, nàng ngoài ý liệu. Cho nên, bất quá lập tức, Vân Lam liền bị Ưng Anh đám người ngăn cản, 6 người đứng tại Vân Lam trước mặt, ngay sau đó đều không khỏi giật mình. Tiểu cô nương này cùng cái kia vừa rồi nữ tử mấy phần tương tự, không biết là bởi vì cùng cựu nhân lớn lên có điểm giống, đầu này Ưng Anh giận cá chém thớt, thế là sắc mặt lập tức kéo xuống. Bất quá lại bị một bên Dịch Liên Siêu nhắc nhở, không muốn chậm trễ thời gian, hỏi chính sự. Chương 2820, Bộ tộc Phượng Hoàng, 1. Tiểu cô nương, ngươi biết nơi này mới vừa mới có một nữ tử trẻ tuổi đi hướng nào sao? Ưng Anh nhìn xem Vân Lam, ở trên cao nhìn xuống nói. Mà một bên Dịch Liên Siêu cũng là nhìn xem Vân Lam thêm câu, cô nương kia đặc thù sinh dung mạo rất xuất chúng, nên để cho người ta một chút liền nhớ kỹ. Ưng Anh nghe được câu này, khí nghiến răng. Nàng một chút cũng không muốn khen Vân Lam lớn lên xinh đẹp, mà Vân Lam cũng là nhìn xem mấy người, sau đó thản nhiên nói, không biết, con đường này cũng là thông hướng Nam Chiếu Thành, các ngươi muốn hỏi, QNZ cũng chỉ có một phương hướng. Vân Lam chỉ có thể nói mấy người kia ngu xuẩn, nàng dạng này ngay thẳng nói cũng không có nghĩa là bại lộ bản thân, dù sao nàng hiện tại đứng trước mặt bọn họ đều không có nhận ra được. Mà là, nàng xác thực thành thật, phiền phức càng ít. Nàng một chút cũng không muốn ứng phó đám người này nghe được Vân Lam lời nói, Dịch Liên Siêu đám người mới nhớ, DUNZVIA con đường này chỉ có thông hướng Nam Chiếu Thành, cho nên, bọn họ căn bản không có tất yếu hỏi. Nghĩ tới đây, đầu này Ưng Anh cũng là nói, hử, nữ nhân kia nhất định là muốn đi Nam Chiếu Thành. Nam Chiếu Thành một bên Lưu Dạng có chút khiêu mi, ngay sau đó liền đột nhiên nói, vậy không phải nói rõ, nàng cũng muốn đi nhị trọng thiên Nam Chiếu Thành. Chỉ có đi tầng 2 thiên nhân mới sẽ đi a. Nghe nói như thế, đầu này Ưng Anh lập tức ánh mắt tàn nhẫn câu môi nói, hừ, nếu như nàng thực là muốn đi nhị trọng thiên, cái kia lại vừa vặn, nhị trọng thiên, thế nhưng là cha ta địa bàn. Cỡ nào cuồng vọng lời nói a. Bất quá đầu này Vân Lam đôi mắt lại là trầm xuống. Nhìn tới, nữ nhân này tại nhị trọng thiên thân phận cực kỳ cao. Ưng Anh, Ưng gia thế là, Ưng Anh chính là ánh mắt khinh miệt nhìn Vân Lam một chút. Sau đó liền đối với một bên Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người nói, chúng ta đi thôi, nhanh đi đem xác định cái kia tiện nữ nhân là không phải tại Nam Chiếu Thành. Thế là, Ưng Anh đám người liền như lúc tới tốc độ, bay mau rời đi. Đầu này Vân Lam là yên tĩnh đứng tại chỗ, đồng thời nhìn về phía bọn họ bóng lưng, đôi mắt thâm thúy. Nhìn tới, nữ nhân này hay là cái không nhỏ phiền toái a. Nhị trọng thiên đã xảy ra phi thường lớn sự tình, nghe nói bộ tộc Phượng Hoàng Quang Lâm. Ưng gia là nhị trọng thiên nhất đại gia tộc cùng thế lực, bất quá tại ứng phó bộ tộc Phượng Hoàng thời điểm không thể không nói đỉnh đầu đổ mồ hôi lạnh. Đối mặt nhị trọng thiên bất luận cái gì cái khác thế gia thế lực, bọn họ còn không sợ. Thế nhưng là, lại chưa từng có nghĩ đến nho nhỏ nhị trọng thiên, thấp như vậy giao diện, cũng tìm được bộ tộc Phượng Hoàng Quang Lâm. Hai đầu Phượng Hoàng hóa thành bản thể cao điệu tại nhị trọng thiên chân trời bay qua. Cương đại lại thành thục khí tức làm cho cả giao diện uy áp đều xuất hiện rõ ràng chấn động. Bị Phượng Hoàng khí tức đè ép, thuộc hạ đều kìm lòng không được toàn bộ quỳ xuống nằm sấp mà. Quá kinh khủng, nguyên lai đây chính là bộ tộc Phượng Hoàng thực lực. Hai đầu chu tước, như vậy to bản thể tùy tiện mà ba khí, ngay sau đó tại nhị trọng thiên nhất đại đô thành đỉnh mới hóa thành hình người. Xác định là nơi này sao? Hai người đều là nam nhân, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Thế nhưng là thực lực lại khủng bố như vậy. Suy nghĩ một chút, bộ tộc Phượng Hoàng đều là bên trên nặng thiên nhân, thần tộc đều kiên kỵ, có thể nghĩ bọn chúng thực lực. Tại ngay từ đầu Hắc Hỏa bị phong ấn trước đó, bọn chúng liền đã nhớ ký đại khái giao diện vị diện. Là ở rất thấp kém trọng thiên, cho nên hai người cũng không có trực tiếp hồi tộc bên trong, mà là quyết định tới lần nữa hạ trọng thiên thử xem, sẽ có hay không có kết quả. Rất có thể xuống tới sau khi... liền nhất định sẽ có Phượng Hoàng tin tức. Dù sao, Phượng Hoàng nếu là hiện thế, mặc kệ ở vị diện nào đều nhất định là không nhỏ chấn động. Chương 2821, Ưng gia Ưng thành, 2. Nghe được một bên Chu Tức mà nói, đầu này trung niên nam nhân lại là đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó cảm thụ một lần nói, hẳn là cái này giao diện tới gần khoảng trường, lúc ấy khí tức biến mất, chính là từ cực đáy giao diện truyền đến. Chúng ta tìm xem, khẳng định có thể được Phượng Hoàng xuất hiện tin tức. Hai cái hình người siêu thần thú, đứng tại giữa không trung nhìn xem đám người, cái kia tỷ xem thương sinh cường giả phong phạm để cho vô số cường giả kiềm chế đến cực điểm. Kỳ thật, hai đầu chu tức đã là đem thực lực áp chế đến thấp nhất, khí tức thu liễm đến ít nhất rồi. Ương Thành nhận được tin tức thời điểm, đã mang theo một đám thủ hạ hư không phi hành mà đến. Nghe nói hai đầu phượng hoàng bay đến nhị trọng thiên, xa như vậy, liền đã để cho hắn cảm thấy cái kia kiềm chế khí tức cường đại. Đặc biệt là đến lúc này thời điểm, càng thêm thấy được không trung tổn thương hai vị đại nhân, hỏa trường bào màu đỏ trưng dương, so với nhân loại tuấn mỹ ngũ quan, màu đỏ sậm phát xem xét liền không phải nhân loại. Ai nha, đại nhân, Ương gia gia chủ Ương Thành tới chậm, không biết hai vị phượng hoàng đại nhân tới nhị trọng thiên cần làm chuyện gì, nếu là có gì cần, tiểu nhân có thể giúp chút gì không? Ương Thành cung kính hạ xuống đất trực tiếp run rẩy thân thể quỳ trên mặt đất, đối với dạng này cường đại thần thú, chỉ sợ chỉ cần một nhảy mũi, toàn bộ nhị trọng thiên đều sẽ gặp nạn rồi ai, cho nên, Ương Thành lúc này đã toàn thân cũng là mồ hôi lạnh đồng địa, dọa gần chết. Nhìn xem đột nhiên chạy ra đồng thời quỳ trên mặt đất một đám nhân loại, không chung hai cái chu tước đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên, nhân loại đều đem bọn họ chu tước phượng hoàng mơ hồ. Chu tước là chu tước, cũng không phải tôn quý năm màu phượng hoàng đại nhân, bọn chúng là toàn thân hỏa hồng sắc hỏa điểu, mà phượng hoàng đại nhân là ngũ thải ban lan điểm lành chim. Bất quá, hai cái chu tức cũng sẽ không đi cùng nhân loại giải thích bọn chúng bộ tộc phượng hoàng sự tình. Cho nên, bên cạnh chu tức nam nhân hẹp dài đôi mắt nhìn Ương Thành một chút, ngay sau đó liền lạnh lẽo cô quả nói, há đám sâu kiến, cũng dám cùng bản tôn nói chuyện. Nghe nói như thế, đầu này Ương Thành dọa đến toàn thân như nhuôn ra, xem như nhị trọng thiên nhất đại cự đầu, ai biết sẽ có một ngày bị người gọi là sâu kiến thời điểm. Bất quá, Ương Thành nửa phần lời oán giận đều không có, hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hai vị chu tước, mà là cung kính vạn phần lại sợ hai nói, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân chỉ là bởi vì nghĩ vì đại nhân phân ưu giải nạn. Ngươi là cái này nhị trọng thiên người phụ trách một đầu khác chu tước cũng là con ngươi sắc bén khóa chặt Ương Thành nói. Nghe nói như thế, Ương Thành tự nhiên không dám thừa nhận, bởi vì, hắn mặc dù là nhị trọng thiên nhất đại gia tộc, nhưng lại không dám xưng hô là nhị trọng thiên người phụ trách. Dù sao, coi như hắn bản thân trong lòng nghĩ như vậy, cũng không dám nói như vậy a, dù sao nhị trọng thiên cường giả QNZ rất nhiều, không nhất định không có so người khác. Cho nên, Ương Thành lập tức tâm tờ HNBLTR đi nhờ giải thích nói, tự nhiên không phải, Ương Mỗ là nhị trọng thiên đệ nhất đại gia tộc gia chủ. Nghe nói hai vị tôn quý phượng hoàng đại nhân đến, liền trước tới đón tiếp. Nhìn xem hắn sợ hãi bộ dáng, hai đầu chu tức cũng là đưa mắt nhìn nhau một chút, đại khái hiểu Ương Thành thân phận. Chắc hẳn, hắn hẳn phải biết tin tức hẳn không ít, thế là, một bên khác chu tức liền nhìn xem Ương Thành ở trên cao nhìn xuống nói, chúng ta bộ tộc phượng hoàng thất lạc một vị tôn quý phượng hoàng điện hạ, chúng ta đi theo khí tức đi tới hạ giới, cho nên liền hỏi một chút ngươi. Có từng đã nghe qua liên quan tới Phượng Hoàng tin tức. Chu Tước nói cho hết lời, phía dưới nhị trọng thiên tất cả mọi người xôn xao, không dám tin. Cái gì bộ tộc Phượng Hoàng Điện Hạ thất lạc? Chương 2822, bộ tộc Phượng Hoàng Điện Hạ, 3. Ngay cả Ương Thành cũng là chấn kinh trừng to mắt, bởi vì thực quá kinh ngạc. Bộ tộc Phượng Hoàng Điện Hạ, thân phận xác thực chân quý dọa người. Chỉ bất quá. Cái này vị điện hạ thế mà đến bọn họ hạ giới sao, làm sao có thể, hắn làm sao một chút tin tức QNZ không có nghe được, mà lúc này vừa vặn gia tộc khác gia chủ cũng là liên tục chạy đến, nghe nói như thế, cũng là bất khả tư nghị toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Bộ tộc Phượng Hoàng Điện Hạ bẩm đại nhân, chúng ta cũng không được một chút liên quan tới Phượng Hoàng Điện Hạ tin tức. Đầu này Ương Thành thận trọng nói, một chút cũng không có chu tức ngưng lông mày, biểu lộ nghiêm túc. Làm sao có thể, chẳng lẽ điện hạ cũng không tại nhị trọng thiên, vẫn là bọn họ nghĩ sai? Thật không có, tiểu nhân không dám có bất kỳ lừa gạt, chẳng qua nếu như đại nhân muốn tìm, tiểu nhân đồng ý giúp đỡ. Ương Thành cực kỳ thông minh, cảm thấy đây là nịnh nọt bộ tộc Phượng Hoàng thời điểm, nếu như hắn hỗ trợ tìm tơ ý Phượng Hoàng điện hạ, chẳng phải là để cho bộ tộc Phượng Hoàng người thiếu nhân tình của hắn, mà phía sau mà đến một chút gia chủ cũng là nguyên một đám tinh danh giống như. Lập tức toàn bộ tuân đi qua quỳ xuống đất nói, chúng ta QNZ nguyện ý vì Phượng Hoàng Đại Nhân cống hiến sức lực. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, hai đầu chu tức lại là cực kỳ không kiên nhẫn, lập tức nói, thôi, chúng ta lại đi nhất trọng thiên nhìn xem, các ngươi đem truyền tống trận vị trí nói một chút liền tốt. bọn họ mỗi một lần đến cái tiếp theo giao diện cũng là vì không phá hư giao diện cùng bình thản bình thường truyền nhà thông thái loại cùng một chỗ ra vào chín đại giới diện. Nghe được hai vị Phượng Hoàng mà nói, đầu này Ương Thành bên cạnh lập tức cung kính nói, đại nhân, nhị trọng thiên đến nhất trọng thiên truyền tống trận là Phất Mê Thành đến Nam Chiếu Thành, nhất trọng thiên địa giới tương đối loạn, tiểu nhân nữ nhi bây giờ đang ở nhất trọng thiên, có tin tức gì nàng nhất định biết rõ. Nếu như các đại nhân nguyện ý, ta có thể mang các ngươi cùng đi Nam Chiếu Thành, các đại nhân nhất định có thể trước tiên được nhất trọng thiên tin tức. Dù sao, Nam Chiếu Thành là nhất trọng thiên hẻo lánh nhất thành trấn, tin tức khẳng định chẳng phải lưu thông, hơn nữa nhất trọng thiên cấp bậc quá thấp, các đại nhân xuống dưới còn muốn áp chế thực lực mới được không tiện. Hắn là nghĩ hết biện pháp đều phải giúp bận bịu nghe nói như thế, hai đầu Chu Tức cũng là đưa mắt nhìn nhau, dạng này cũng tốt, dù sao nhất trọng thiên giao diện yếu nhất, QNZ đặc biệt nhất. Giống bọn chúng dạng này thực lực, đi vào nhất trọng thiên QNZ thi triển không quá mở ra, sẽ chỉ câu thúc không ít. Nếu có đám nhân loại kia hỗ trợ, QNZ so hai người bọn họ tốt, dù sao, nhân loại cùng nhân loại câu thông dễ dàng hơn, bọn chúng mới không muốn cùng đám nhân loại kia chậm rãi đi giao lưu. Vậy thì đi thôi, Chu Tức lạnh lẽo cô quặng nhìn phía dưới Ương Thành một chút, ngay sau đó liền hướng lấy một cái hướng khác đi phía dưới Ương Thành nghe xong, kinh hỉ đôi mắt đều loe ánh sáng. Ngay sau đó liền đối với sau lưng thuộc hạ nói, đi đi nhất trọng thiên. Đằng sau bọn thuộc hạ nghe xong có thể vì Phượng Hoàng đại nhân cống hiến sức lực, nguyên một đám vui vẻ vô cùng kích động, ngay sau đó chăm miệng một lời, tuân mệnh. Thế là, Ương Thành bên cạnh lập tức mang theo thủ hạ hướng Chu Tức đằng sau bay đi chỉ đường. Đầu này đằng sau các gia chủ đỏ mắt nhìn xem một màn này, một vị trong đó gia chủ ghen tị nói, chúng ta muốn hay không đi nghe nói như thế, cái khác gia chủ toàn bộ dục dịch. Sau đó một vị khắc cắn răng nói, đi chỗ tốt cũng không thể toàn bộ để cho Ương gia một nhà độc chiếm, Phượng Hoàng đại nhân cũng không có chỉ mặt gọi tên, chúng ta làm sao lại không thể đi. Vừa nói, một đám gia chủ liền cu nở dê oanh oanh liệt liệt một đám người đi theo. Ương Thành lúc đầu mừng khấp khởi đi theo Chu Tức sau lưng, ngay sau đó nhìn xem đằng sau theo tới mấy vị thành chủ, lập tức mặt đen lại, các ngươi sao lại tới đây. Chương 2823, náo nhiệt nhất đổ thiên. 4. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này một vị trong đó thành chủ liền giả bộ cười nói, đương nhiên là đến giúp đỡ rồi nhiều người sức mạnh lớn, chúng ta sợ hại Ương gia chủ nhân số không đủ, liền cùng nhau tới. Chính là, Phượng Hoàng Điện hạ sự tình trọng yếu hơn, Ương gia chủ cũng đừng so đo những thứ này. Chúng ta cùng đi, còn có thể sớm chút tìm Tơ Y Phượng Hoàng Điện hạ không phải sao? Ương Thành lại thế nào không biết bọn họ tâm tư khí cắn răng. Các ngươi ai biết phía trước hai vị Chu Tức không kiên nhẫn uy áp bắn ra nói, tất cả câm miệng dẫn đường. Lập tức, đầu này Ương Thành dọa liền không dám nói tiếp nữa, ngay sau đó lập tức ngoan ngoãn chỉ đường đi. Đầu này đông đảo các thành chủ toàn bộ dương dương đắc ý, Chu Tước đại nhân đều đồng ý bọn họ đi theo, cái này Ương Thành không muốn đi nữa lại có thể thế nào Phất Mê Thành. Từ Ương Thành dẫn đường, một đám nhị trọng thiên tụ tập các đại lão, còn có hai vị Phượng Hoàng đại nhân. Trực tiếp tại vạn chúng chú mục bên trong trực tiếp tiến nhập truyền tống trận bên trong. Nhìn xem một màn này, Phất Mê Thành một chút dân chúng toàn bộ nghị luận ầm ĩ, mới vừa rồi đó là Ương gia Chu A còn có cái khác mấy đại gia chủ, bọn họ làm sao toàn bộ đi nhất trọng thiên nhị trọng thiên đi tầng một thiên nhân cũng không nhiều, ngược lại là nhất trọng thiên đi tầng hai thiên nhân nhiều. Bất quá, ngay cả như vậy, truyền tống trận người vẫn là rất nhiều rất nhiều, dù sao toàn bộ giao diện nhân số chính là rất nhiều. Đi chúng ta cu nở dê đi xem một chút đi. Xem bộ dáng là muốn phát sinh đại sự gì. Đúng rồi, vừa rồi cái kia dẫn đầu hai vị tóc đo nam nhân là ai vậy, thoạt nhìn thật là khủng khiếp, khí tức kia cảm giác thực lực thật mạnh thật mạnh. Mà phía sau theo tới một chút nhân sĩ biết chuyện liền lập tức cẩn thận nói, làm càn, đây chính là bộ tộc Phượng Hoàng Đại Nhân. Thế là, mọi người mới dọa đến toàn bộ cấm khẩu. Phượng bộ tộc Phượng Hoàng Đại Nhân quá dọa người, bọn chúng đến nhị trọng thiên lại đi nhất trọng thiên làm gì, chiến trận này tựa như là đi bắt người nào tựa như. Nghe nói là bộ tộc Phượng Hoàng Tiểu Điện Hạ tới đến hạ giới, không biết thật giả. Không thể nào Tiểu Điện Hạ thực lực như thế nào, nếu là đã xảy ra chuyện chẳng phải là chúng ta nhị trọng thiên còn có nhất trọng thiên đều phải tao ương, nên không thể nào cái này bộ tộc Phượng Hoàng cực kỳ bao che khuyết điểm. Cho nên hẳn không có người sẽ biết rõ rồi mà còn cố phạm phải tổn thương bộ tộc Phượng Hoàng. Nhưng là, hiếu kỳ là tò mò, nhưng là bọn họ vẫn là quyết định từ truyền tống trận truyền tống đến Nhất Trọng Thiên đi xem một chút. Nam Chiếu Thành khả năng lần này trăm năm qua phát sinh náo động nhất, náo nhiệt nhất một lần đổi rời. Tại Nhất Trọng Thiên người còn chưa kịp đi vào truyền tống trận, mà QNZ bởi vì truyền tống trận xuất nhập cảng chỉ có một cái, cho nên, Nhị Trọng Thiên người vừa đưa ra chính là lít nha lít nhít không có ngừng nghỉ. Đầu tiên là Ương Thành, Chu Tước đám người, thực lực chỉ sợ dọa người, Nam Chiếu Thành Nhất Trọng Thiên thành dân xem xét liền dọa muốn chết. Lúc đầu bọn họ liền đối với Nhị Trọng Thiên nhìn lên, Nhị Trọng Thiên người bình thường đều mạnh hơn bọn họ rất nhiều, huống chi hiện tại đột nhiên xuất hiện lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Hơn nữa nhìn thực lực toàn bộ đều so phổ thông cường giả còn phải mạnh hơn N lần. Một ngày này, toàn bộ Nam Chiếu Thành nhân số lật ra tăng gấp bội, đường phố cũng là lít nha lít nhít người, Nhất Trọng Thiên nhân số không nhiều không ít, bây giờ lại vẫn như cũ bị Nhất Trọng Thiên người hoàn toàn xâm chiếm thổ địa. Bọn họ dọa càng là nửa phần dũng khí đều không có hơn nữa, nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Nhị Trọng Thiên người, đều không khỏi hoài nghi bọn họ chạy tới mục tiêu. Không phải là vì tiêu diệt bọn họ Nhất Trọng Thiên kế hoạch gì cùng âm mưu A. Chương 2824, Lít Nha Lít Nhít Cường Giả, Nam. Nhìn xem trên đường cái đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy siêu cấp cường giả, cuối cùng ngay cả Nam Chiếu Thành thành chủ đều kinh động. Hắn hư không phi hành đi ra, liền thấy toàn bộ Nam Chiếu Thành Lít Nha Lít Nhít siêu cấp đại năng tu sĩ, đối với hắn mà nói chính là đại đại có thế tu sĩ, toàn bộ đi bộ nhàn nhã ở trên không. Trên mặt đất đi tới. Đồng thời vừa đi, còn một bên xem thường nhìn xem Nam Chiếu Thành bốn phía nói, đây chính là Nhất Trọng Thiên linh lực cũng quá mỏng manh a, chính là, đặc biệt là những cái này trên đường phố sâu kiến, ta cũng không dám dùng sức, sợ không cẩn thận đưa tay liền có thể giết bọn hắn. Mỗi cái cao giao diện đối với thấp giao diện người, đều có loại sinh ra cảm giác ưu việt. Nghe nói như thế, kỳ thật Nhất Trọng Thiên người cũng là rất tức giận. Bất quá lại có biện pháp nào đâu, bọn họ lúc đầu thực lực liền là lại đối diện trước mặt giống như sâu kiến. Đây chính là Nhất Trọng Thiên Chu Tức ngưng lông mày nhìn xem như vậy to dòng người Nam Chiếu Thành, thanh âm lãnh đạm nói. Là, đại nhân. Ương Thành chờ cũng là cung kính nói. Kỳ thật bọn họ QNZ là lần đầu tiên đến Nhất Trọng Thiên, dù sao đối với cái loại này giao diện địa phương bọn họ đều khinh thường đến. Hơn nữa, kỳ thật mỗi cái giao diện đều có quy tắc, đẳng cấp cao người không thể lâu dài ngay tại thấp giao diện, bằng không thì thực lực đều muốn áp chế, bọn họ cũng không thích loại này bị áp chế cảm giác. Ngươi không phải nói nhi nữ của ngươi ở chỗ này có thế liên hệ bên trên sao, mặt khác một bên Chu Tức cũng là nói. Ương Thành nghe xong, sau đó kinh hỉ gật đầu, có thể, chúng ta truyền âm pháp khí. Thế là, Ương Thành liền lập tức móc ra pháp khí hướng về phía bên trong nói, nữ nhi. Nhanh chóng đến Nam Chiếu Thành đến, cha có chuyện quan trọng tìm ngươi. Truyền âm pháp khí, duy nhất một lần không thể nói quá nhiều, cho nên, Ương Thành vẫn cảm thấy đem Ương Anh kêu đến trước. Còn có thể để cho nữ nhi tại Phượng Hoàng trước mặt đại nhân soát soát mặt. Mà Nam Chiếu Thành cách đó không xa, đầu này Dịch Liên Siêu đột nhiên nhìn xem Ương Anh phần eo nói, Ương Nhi, ngươi truyền âm thạch sáng lên. Có phải hay không là ngươi cha tìm ngươi nghe nói như thế? Đầu này Ương Anh mới cúi đầu nhìn mình phần eo, quả nhiên, lóe lên tránh rất rõ ràng. Thế là, nàng liền gỡ xuống đồng thời truyền linh lực vào, quả nhiên, bên trong truyền đến Ương Thành thanh âm. Nữ nhi, nhanh chóng đến Nam Chiếu Thành đến, cha có chuyện quan trọng tìm ngươi. Cha làm sao có thể truyền âm pháp khí không thể siêu việt giao diện sử dụng, cho nên chẳng lẽ cha ngươi cũng ở đây? Nhất Trọng Thiên một bên Dịch Liên Siêu cũng là vô cùng kinh ngạc nói. Dunzvia bằng không thì cha tại sao có thể dùng truyền âm thạch nói chuyện với ta? Ương Anh cũng là kịp phản ứng ngay sau đó nhìn về phía trước con đường, chúng ta nhanh lên đi Nam Chiếu Thành, khả năng ba ba cũng ở đó. Mặc dù không biết ba ba tại sao lại ở đây cái địa phương thế nhưng là, Ương Anh không thể nghi ngờ không phải vui vẻ. Có ba ba tại địa phương, thân phận của mình càng lộ ra tôn quý vạn phần. Thế là, Ương Anh, Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người liền lập tức hướng về Nam Chiếu đi. Mà phía sau bọn họ cách đó không xa đi theo, thì là Vân Lam, nhìn xem một màn này, Ương Anh đám người này giống như có chuyện gì gấp đi thôi. Thế là, Vân Lam liền sử dụng thiên lý nhãn hướng Nam Chiếu Thành nhìn lại, giật mình phát hiện Nam Chiếu Thành lít nha lít nhít tu sĩ. Hơn nữa, còn rất nhiều thân phận không tầm thường người, cùng hai vị nam tử tóc đỏ, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ không giống loài người. Vân Lam sợ bị phát hiện, cho nên liền không có tiếp tục, mà là tổng cảm thấy trong lòng có loại không rõ dự cảm. Thế nhưng là, Nam Chiếu Thành, nàng vẫn là phải muốn đi. Khả năng, đi đến liền có thể biết được đến cùng đã xảy ra chuyện gì a một đầu khác, Ương Anh, Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người rốt cục đạt tới Nam Chiếu Thành. Chương 2825, triệu tập tất cả mọi người, 6. Tại sao có thể như vậy một đến Nam Chiếu Thành, Ương Anh, Dịch Liên Siêu, Lưu Dạng đám người liền phát hiện dị thường. Làm sao sẽ, nhiều cường giả như vậy Ương Anh giật mình nói. Nam Chiếu Thành thực lực tổng hợp cao như vậy sao thế mà cùng nhị trọng thiên tiêu chuẩn không sai biệt lắm Lưu Dạng đều giật mình. Nghe nói như thế, đầu này Dịch Liên Siêu liền ngưng lông mày nói, không, bọn họ chính là nhị trọng thiên người. Cái gì đám người chấn kinh? Nhị trọng thiên tại sao sẽ đột nhiên dưới đến nhiều người như vậy vào xem lại nói, Ương Nhi, ngươi hỏi cha ngươi một chút ở nơi nào Dịch Liên Siêu đột nhiên nói. Tốt thế là Ương Anh lập tức cầm lấy truyền âm con đường bằng đá, cha, chúng ta đã đạt tới Nam Chiếu Thành, ngài ở đâu một bên khác Ương Thành thu đến Ương Anh truyền âm sau đó cũng là giật mình, nhanh như vậy các ngươi đến truyền tống trận tới nơi này, nhanh lên. Sau khi nói xong, Ương Thành liền thu hồi truyền âm thạch ngay sau đó cung kính hướng về phía một bên hai vị chu tức nói, đại nhân, tiểu nữ đã đến, rất nhanh liền tốt rồi. Hắn nói cho hết lời, bên này các gia chủ lại là đưa mắt nhìn nhau đột nhiên phản bác, Ương gia chủ, Ương Anh đến QNZ biết đại khái không có bao nhiêu tin tức đi cái này nhất trọng thiên lớn như vậy, Nam Chiếu Thành ngũ hồ tứ hải người đều có, còn không bằng để cho đại nhân đem Nam Chiếu Thành người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hỏi rõ ràng tốt. Chính là, dạng này càng không chậm trễ thời gian. Các ngươi đầu này Ương Thành lại bị đông đảo thành chủ đối nói không nên lời. Chỉ có hai vị chu tức không nhịn được nói, cứ như vậy đi làm, nhanh lên chúng ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn chờ các ngươi. Nghe được chu tức lời nói về sau, đông đảo gia chủ kìm lòng không được lắc một cái, ngay sau đó lập tức cung kính nói, vâng vâng vâng, đại nhân, chúng ta cái này đi làm. Thế là, mấy vị gia chủ lập tức để cho mình thuộc hạ phong tỏa Nam Chiếu Thành xung quanh, đồng thời tuyên bố tập hợp tin tức. Tập hợp rất đơn giản. Dù sao nhị trọng thiên người không cần phải nói cũng không dám tại nhị trọng thiên mấy vị gia chủ trước mặt làm càn, nhìn đến gia tộc thị vệ vừa ra liền tự động đứng ngay ngắn. Mà nhất trọng thiên liền càng thêm không cần nói, thực lực bọn hắn thấp, không lời nói có trọng lượng, trực tiếp bị thô bạo uy hiếp đuổi tại truyền tống trận vị trí đứng vững. Lập tức, truyền tống trận bốn phía, lít nha lít nhít người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Đối với nhất trọng thiên người mà nói, bọn họ rất vô tội. Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ đi theo những cường giả này chỉ lệnh. Chu tước cũng không có hạ chỉ đóng cửa thành, mà là nhìn xem càng ngày càng dày đặc nhân loại. Ngay sau đó một vị trong đó chu tước liền mở miệng nói, chúng ta là bộ tộc Phượng Hoàng. Bộ tộc Phượng Hoàng, nghe được bốn chữ này, nhất trọng thiên người trực tiếp chân đều dọa mềm. Thiên bộ tộc Phượng Hoàng. Đây chẳng phải là nói, hai cái này tóc đo nam nhân. Không phải nhân loại là Phượng Hoàng lập tức, toàn trường giống như chết tiến tĩnh, không dám phát ra cái gì âm thanh kỳ quái. Tiếp đó, ta muốn hỏi một ít chuyện, hy vọng các ngươi phối hợp. Chu tước biểu lộ thiên sinh mang theo sát khí, không giận tự uy. Nghe được nó mà nói, không người nào dám không phản bác trừ phi bọn họ muốn chết, có bệnh, mới loại chuyện này nếu không. Hài lòng tại hiện trường yên tĩnh, thế là, một vị khác chu tước liền tiếp tục mở miệng nói. Bộ tộc Phượng Hoàng Điện Hạ đi ra du ngoạn, ngay tại nhất trọng thiên, nghe được liên quan tới Phượng Hoàng tin tức người, chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng, tất có trọng tạ. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, đặc biệt là nhất trọng thiên người. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng cái này, đây không phải đoạn thời gian trước nhất trọng thiên to lớn nhất tin tức sao. Chương 2826, tại Lan Thành, 1. Lập tức. Phía dưới một mảnh xôn xao cái này rõ ràng phản ứng đã để chu tước, còn có Ương Thành còn có nhị trọng thiên những gia chủ kia môn đã biết kết quả. Phượng Hoàng Điện Hạ, thật đúng là tại nhất trọng thiên thấp như vậy giao diện hai cái chu tước cũng là áp chế kích động trong lòng, thế là trong đó một cái chu tước nam nhân lợi mắt khóa chặt lít nha lít nhít phía dưới tu sĩ ngay sau đó uy áp mạnh mẽ bao phủ xuống đi nói, có ai rõ ràng nhất tin tức, có thể lên báo, bộ tộc Phượng Hoàng, sẽ không bạc đãi các ngươi. Liên một câu nói kia, cũng làm người ta sôi trào. Đặc biệt là đầu này Ương Thành, cắn răng sốt ruột nhìn một chút nơi xa, thế nào còn chưa tới nữ nhi trước đó một mực tại cái này nhất trọng thiên, không có khả năng không biết Phượng Hoàng tin tức. Đây chính là một lần khó được kỳ ngộ, bỏ qua liền cũng không có cơ hội nữa. Cái khác gia chủ cũng là thở dài đưa mắt nhìn nhau, đáng tiếc bọn họ trước đó sao không chú ý nhất trọng thiên sự tình đâu, bằng không thì mà nói, hiện tại nhất định có thể trước tiên phản hồi cho Phượng Hoàng đại nhân. Thu hoạch được bộ tộc Phượng Hoàng nhân tình, cái này có thể so sánh miễn tử kim bài còn hữu dụng. Đến lúc đó, nói không chừng gia tộc bọn họ, còn có thể đem đến tam trọng thiên, tứ trọng thiên đi, đáng tiếc, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Bọn họ chỉ có thể nhìn những cái kia nhất trọng thiên sâu kiến kích động phong dũng mà lên nói, ta biết, Phượng Hoàng đại nhân, ta biết ta cũng biết, Phượng Hoàng điện hạ tại Lan Thành. Không sai, là Lan Thành. Một chút biết rõ, vẫn còn không biết rõ, đều toàn bộ phụ họa. Thế nhưng là, đầu này Chu Tức lại là ánh mắt khóa chặt ngay từ đầu mở miệng nam nhân kia, chỉ hắn nói, ngươi đi ra, trước tiên nói. Bị chỉ định nam nhân mừng rỡ như điên, cu nở dê run như cầy sấy, thế là kích động lại sợ hãi trong đám người đi ra, tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt quỵ ở hai đầu hình người Chu Tức trước mặt, đồng thời cung kính vô cùng nói, tiểu tiểu nhân gặp qua Phượng Hoàng đại nhân. Bớt nói nhiều lời. Ngươi mới vừa nói Lan Thành là có ý gì? Bên trái Chu Tức ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn nói. Nghe nói như thế, người này quỳ trên mặt đất quả thực dọa run chân, thế là liền tiếp tục nói, nửa tháng trước khoảng trường, Lan Thành xuất hiện một cái Phượng Hoàng, chuyện này kinh động đến toàn bộ nhất trọng thiên, cụ thể nói đầu kia Phượng Hoàng cũng không có trưởng thành, bất quá lại là có chủ. Ở tiểu lầu cùng người đánh một trận, sau đó liền không biết cuối cùng. Vị thanh niên Phượng Hoàng có chủ cái này hai đầu Chu Tức nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, theo cứ như vậy thuyết pháp, như vậy, đầu này Phượng Hoàng nhất định là điện hạ rồi. Cùng người đánh một trận cái này lại là chuyện gì xảy ra? Một đầu khác Chu Tức lại lần nữa hỏi nói. Bất quá lần này người này cũng không biết, dù sao chỗ nào có thể biết rõ ràng như vậy, phần lớn cũng là chỉ nghe ba nói, đồng thời nghe nói lúc ấy chuyện phát sinh QNZ bị phong lại cửa. Không có người biết rõ cụ thể là chuyện gì đánh lên đám người kia, lại là thân phận gì, cái này tiểu nhân liền không phải rất rõ. Người kia yếu ớt nói, nhìn xem hắn bộ dáng, hai đầu Chu Tức mới thôi tay, người đi về trước đi, thế là, người kia liền lập tức cung kính lui xuống nhìn tới, chúng ta phải đi một lần Lan Thành. Bên trái Chu Tức nói, nghe được bọn chúng mà nói, ai biết đầu này Ương Thành đột nhiên cấp bách vội mở miệng nói, đại nhân. Đừng vội làm quyết định A, nửa tháng trước tại Lan Thành, không có nghĩa là điện hạ bây giờ còn tại Lan Thành A, chúng ta vẫn là thu thập nhiều tin tức hơn, mới có thể phán đoán xác định mục đích không phải sao nữ nhi, còn không mau đi qua.